Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 031, Mai Phục Thượng. Thời gian cứ như vậy lại đi qua hơn 10 ngày. Tính toán thời gian, Gia Cấm Dược Cốc cũng ở này 1-2 ngày trong thời gian. Vì vậy Cấm Dược Cốc nội trung tu sĩ cũng nghênh đón cuối cùng một lớp điên cuồng. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng lại từ trong cốc phương hướng truyền đến, ngẫu nhiên cũng có vài tiếng địa phương khác đấy. Lúc này, Sở Dịch chính cao mày, tự định giá lấy có phải hay không muốn trốn bên trên vài ngày như vậy, chờ đợi Cấm Dược Cốc chấm dứt. Dù sao cho tới bây giờ, Sở Dịch lấy được các loại linh thảo linh dược, chỉ là đối với trúc cơ cảnh tu sĩ hữu dụng, tựu tổng có 17 gốc. Về phần đối với luyện khí cảnh tu sĩ hữu dụng, thì là tổng đã có gần 1.300 gốc thiên văn sổ tự. Chỉ là những linh thảo này linh dược tuyệt đại đa số là không có có thành thục, cần Sở Dịch sử dụng rất nhiều linh thạch đến thúc. Nhưng cho dù là như vậy, Sở Dịch xem chừng chỉ cần đem tại đây linh thảo linh dược thúc bán của cải lấy tiền mặt, tự tuyệt đối đầy đủ hắn giày vò đến trúc cơ cảnh rồi. Mục đích đã đạt tới, Sở Dịch không muốn như thế nào nhiều mạo hiểm. Đây cũng không phải Sở Dịch nhát gan hoặc là không có dã tâm, là ở tất nhiên bên trên những tu sĩ kia thi thể, cái chết cũng thật sự quá thảm đi một tí. Xem Sở Dịch trong nội tâm nhút nhát, được rồi, hay vẫn là không né a. Tính toán thời gian cũng tựu cuối cùng 2-3 ngày rồi, ta tại đây Cấm Dược Cốc tiếp mãi bên ngoài du đãng chắc có lẽ không có cái vấn đề lớn gì đấy. Hay vẫn là chọn thêm một điểm linh thảo linh dược tốt, dù sao sau khi ra ngoài chuyện tốt như vậy nhưng là không còn rồi. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm mà nghĩ lấy, đồng thời cảnh giác địa nhìn chăm chú lên bốn phía, một mặt tìm kiếm linh thảo linh dược. A, đột nhiên Sở Dịch phát ra nữa à một tiếng quát nhẹ. Sở dĩ như vậy là vì Sở Dịch phía trước có lưỡng cổ thi thể. Cái này lưỡng cổ thi thể nửa người trên đã bị uy lực cường đại thuật pháp bắn cho đánh chúng nhau nhọt. Sở Dịch chỉ có thể từ dưới thân phân biệt ra được đến. Cái này hai cái không may tu sĩ hẳn là một nam một nữ. Hơn nữa xem ra, hay vẫn là hai cái cùng tán tu. Ai cái chết thực thảm. Sở Dịch thấy thế, phản ứng đầu tiên là nói một câu như vậy. Lập tức thói quen địa một ngắm, nhưng lại nhìn thấy nữ tu bên hông túi chứ vật một góc. Chẳng lẽ lại là đồng quy vu tận? Sở Dịch chứng kiến nữ tu bên hông cái này chỉ túi chứ vật, không khỏi nghĩ đến Cấm Dược Cốc ngày đầu tiên đã nhìn thấy một màn kia. Lập tức lại có chút tiểu hưng phấn. Không thể nào, lại bạch nhặt được tiện nghi. Nếu như nói cái này nữ tu túi chứ vật không có bị lấy đi, cái này nam tu 10 phần 7-8 cũng hẳn là có túi chứ vật đấy. Chỉ là không biết bọn hắn trong túi chứ vật trang chính là cái gì. Ôm ý nghĩ này, Sở Dịch hướng phía hai cỗ tu sĩ thi thể đi đến. Nhưng mới vừa đi ra hơn 10 bước, Sở Dịch là trong lòng căng thẳng, ngừng bước chân. Không đúng, cái này hai cỗ tu sĩ thi thể xem ra cũng là chết đã lâu rồi. Vì sao không có động vật đến gặm? Sở Dịch trong nội tâm lập tức đã có một cái nho nhỏ nghi vấn. Phải biết rằng, những này thiên Sở Dịch tuy nhiên xem qua không ít chiếc có tu sĩ thi thể, nhưng ngoại trừ vừa mới chết bên ngoài, còn lại thi thể chỉ cần đã qua một đêm, trên cơ bản đều bị Cấm Dược Cốc nổi những cái kia sinh trưởng ở địa phương động vật yêu thú chi lưu cho gặm được thất linh bát lạc. Mà cái này hai cỗ tu sĩ thi thể xem ra tuyệt đối chết không chỉ một ngày, mà ngay cả bắn tung tói tại trên đồng cỏ trên quần áo huyết dịch đều biến thành màu đen rồi. Nhưng không có một điểm động vật gặm cắn dấu vết. Đây là bẫy rập. Bỗng nhiên, Sở Dịch đột nhiên nhớ tới khi còn bé tại Đỗ Quyên ở trên đảo. Nghe ở trên đảo lão nhân nói lên bọn hắn năm đó xông Cấm Dược Cốc sự tình. Nghe nói Cấm Dược Cốc nổi có chút giết người cướp của tu sĩ, biết sử dụng loại phương thức này, cũng không đem giết chết tu sĩ thi thể cho thu, mà là ngược lại đem hắn công khai địa phóng trên mặt đất. Trên người tài vật cũng tất cả đều bất động, để này đến hấp dẫn đi ngang qua các tu sĩ ngừng chân, tốt thừa cơ đánh lén. Nhưng làm như thế cũng là có phong hiểm đấy. Thí dụ như giả thiết gặp được so với chính mình lợi hại tu sĩ đi ngang qua, cái kia cũng chỉ có thể bị bạch nhặt được tiện nghi. Cho nên phàm là dám như thế làm tu sĩ đều là những cái kia rất có thực lực đấy. Nhưng có lẽ là người này đánh lén tu sĩ thủ đoạn thật cao minh. Sở dịch cho tới bây giờ đều không có cái loại này bị người nhìn chằm chằm vào tim đập nhanh cảm giác. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy cái này có khả năng là ảo giác. Nhưng một phen tự định giá về sau, hắn quyết định hay vẫn là không bốc lên cái kia hiểm. Phải biết rằng, tại nơi này tu, ở bên trong, thuật pháp phát triển đến nay, chủng loại nhiều chi phức tạp, đâu chỉ mấy trăm vạn. Hắn có thể có cái loại này đánh lén chuyên dụng uy lực cường đại địa thứ thuật. Người khác lại không thể có không sai biệt lắm hay sao? Đương nhiên là có, hơn nữa là khẳng định có. Nói không chừng là càng thêm chênh lệch cùng khó phòng đấy. Lúc này, sở dịch cũng không có đi đến thi thể bên cạnh. Hiện tại cách thi thể kia còn có không sai biệt lắm 10 trượng khoảng cách. Nhìn chung quanh thoáng một phát bốn phía về sau, sở dịch quyết định hay vẫn là rút đi thì tốt hơn. Dù sao lấy hắn luyện khí cảnh tứ trọng thực lực. Nếu là rút đi, nếu quả thật có mai phục đánh lén, đoán chừng sẽ không đuổi giết đi ra. Sở dịch bất động thanh sắc đấy từng bước một thối lui. Nhưng mà đang ở sở dịch vừa mới lui lại mấy bước thời điểm, một đạo âm trầm thanh âm theo sở dịch phía trước truyền đến. Thanh hồ đảo tiểu tử, đủ cẩn thận đấy. Chỉ là đã đến tại đây, chẳng lẽ ngươi còn ý định theo ta viên bất bình trong tay đào thoát sao? Đang khi nói chuyện, một cái ba mươi mấy tuổi mắt tam giác tu sĩ, theo rừng cây chỗ hắc ám một chuyến mà ra. Đứng ở khoảng cách sở dịch gần kề có hơn 10 trượng xa địa phương. Viên bất bình. Sở dịch nghe vậy trong nội tâm lập tức cả kinh. Bởi vì người này là một gã tán tu. Mà đại danh của hắn, tại Liên Vân Sơn Mạch thời điểm, hắn dĩ nhiên là nghe qua đấy. Cái này viên bất bình sở dĩ nổi danh cũng không phải là người của hắn mạch có bao nhiêu lớn. Trái lại đấy, cái này viên bất bình là cái độc hành giết người cướp của tu sĩ. Theo luyện khí cảnh tam trọng bắt đầu, tựu là một đường giết đến tận đến. Một mực giết đã đến luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nói, giết người cướp của tu sĩ tuy nhiều, nhưng như hắn như vậy, theo luyện khí cảnh tam trọng một mực giết đến luyện khí cảnh ngũ trọng, nhưng lại rất hiếm thấy. Bởi vì thường tại bờ sông đi, không có không ẩm ướt dày đấy. Mà cái này viên bất bình có thể một mực bình yên vô sự địa giết đến bây giờ, chỉ nói sáng tỏ một sự kiện. Cái kia chính là người này cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không đánh không có nắm chắc trận chiến. Sở dịch tại Liên Vân Phường thì khách sạn lúc ăn cơm, liền nghe có tu sĩ nói, này tu tại giết người cướp của thời điểm, thà rằng làm đến tiền tài thiểu chút ít, cũng phải tìm những cái kia tu vi cực thấp cũng không có bối cảnh người đi giết. Tuyệt đối sẽ không đi tìm những cái kia tu vi cùng mình tương đương, hoặc là có bối cảnh tu sĩ phiền toái. Cho nên những năm gần đây này, cái này viên bất bình dĩ nhiên thẳng đến giết người cướp của Tiêu Diêu tự tại không tính, còn chiếm được thật lớn một cái hung danh, nhường cho hắn đối địch tu sĩ nổi tiếng liền trước gan tang ba phần. Ngươi tựu là viên bất bình. Sở dịch cao thấp đánh giá thoáng một phát người này mặc áo lam mắt tam giác tu sĩ, dùng vọng khí thuật nhìn một chút, chỉ thấy trong đan điền chân khí cuồn cuộn. So sở dịch nhìn về phía trên cường đại hơn nhiều gấp đôi. Bởi vậy có thể thấy được, người này quả nhiên là luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi. Ha ha, không nghĩ tới ta viên bất bình thanh danh, vậy mà như vậy dùng tốt. Liền thanh hồ đảo đệ tử cũng biết đại danh của ta. Viên bất bình nghe vậy, ha ha địa cười to một tiếng. Hiển nhiên đối với thanh danh của mình có thể chuyện rộng như vậy, liền Hồ Châu ba đại môn phái thanh hồ đảo đệ tử cũng biết tên của mình có chút đắc ý. Viên bất bình, ta chính là thanh hồ đảo đệ tử. Ngươi giết ta, sẽ không sợ ngày sau sư môn của ta tra ra, tìm ngươi gây chuyện. Sở dịch nghe vậy tiếp tục suốt lời dò xét nói. Thanh hồ đảo tìm ta gây phiền phức, ha ha. Viên bất bình nghe vậy, lại là cười ha ha. Ta nói tiểu tử, ngươi cũng quá ngây thơ rồi một điểm. Ngươi cho rằng tại đây là địa phương nào? Nơi này chính là cấm dược cốc. Ta đem ngươi giết, lại không có người trông thấy, có ai biết là ta giết ngươi. Hơn nữa, như các ngươi loại này tiến vào cấm dược cốc bên trong đích đệ tử đều là trong môn phái bình thường đệ tử. Tuy nhiên ta thấy ngươi tuổi còn trẻ đã có luyện khí cảnh tứ trọng tu vi. Không giống như là cái loại này trong môn phái nhất pháo hôi tầng dưới chót tu sĩ. Theo lý thuyết cấm dược cốc chi hành là phái cũng không đến phiên ngươi đấy. Nhưng ngươi bị phái tới này chỉ sợ là đắc tội trong phái liên hệ thế nào với a. Hơn nữa ta biết được. Cấm dược cốc bên trong đích ba phái đệ tử. Trên người đều là không có cái loại này có chứa một khi vẫn lạc. Liền truy tung hung thủ đồ vật tồn tại đấy. Nói sau, mỗi một lần cấm dược cốc mở ra cái chết tam đại phái đệ tử còn thiếu sao? Ta cũng không gặp mấy cái sau đó trả thù đấy. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay vẫn là nhận mệnh đi à nha? Viên Bất Bình nhe răng cười nói. Thật cường đại tâm kế. Sở Dịch nghe vậy trong nội tâm thất kinh. Cái này Viên Bất Bình cũng chỉ là một cái đối mặt. Liền suy đoán ra cái này rất nhiều thứ đồ vật đi ra. Tự liền lai lịch của mình bối cảnh đều bị hắn đại khái suy tính đi ra. Tuy nhiên không phải hoàn toàn đúng, nhưng chủ yếu phương hướng hay vẫn là đúng vậy đấy. Cái kia chính là Sở Dịch đích thật là không có bối cảnh, hơn nữa nếu như bị giết chết, cũng không có ai sẽ biết. Không có người thay hắn báo thù. Biết rõ những này đối với Viên Bất Bình mà nói, liền vậy là đủ rồi. Sở Dịch nghe vậy, sắc mặt cũng chìm xuống đến. Một tay lén lút rời khỏi trong túi trữ vật. Cái tay còn lại thì là lén lút dành dụm không ít pháp lực chân khí. Chuẩn bị trước dùng triền nhiễu thuật đánh lén. Chói lại cái này Viên Bất Bình. Đoạt được tiên cơ. Sở Dịch phỏng đoán. Giả thiết Viên Bất Bình bị triền nhiễu thuật cho cuốn lấy. Cho dù hắn là luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ. Khẽ đếm cái hô hấp cũng phá không mở. Mà đã có những thời giờ này, Sở Dịch vô luận là tiến công hay vẫn là chạy trốn đều rất lớn chiếm được tiên cơ. A, ngươi còn có giúp đỡ. Ở này khẩn trương. Hết sức căng thẳng trong không khí. Cái kia Viên Bất Bình bỗng nhiên biến sắc. Kêu to một tiếng. Sắc mặt hoảng sợ địa hướng phía Sở Dịch đằng sau nhìn lại. À, chẳng lẽ là Thanh Hồ Đảo đệ tử. Sở Dịch nghe vậy, ngây ra một lúc. Lập tức vô ý thức địa quay đầu nhìn lại. Sau lưng là trống giống rừng cây im lặng cái gì cũng không có. Không tốt. Chỉ là vừa quay đầu lại, Sở Dịch liền hiểu được. Bị lừa rồi. Viên Bất Bình tiểu tử này thật sự quá âm hiểm rồi. Kịp phản ứng Sở Dịch dứt khoát cũng không quay đầu lại địa hướng phía hơi nghiêng mãnh liệt chạy đi đi. Chỉ là vừa chạy đi lập tức. Bên tai liền vang lên xùy một tiếng. Một đạo thổ tiến thuật theo Sở Dịch bên người. Lập tức xẹt qua. Phốc. Lần này. Sở Dịch tuy nhiên trốn đầy đủ nhanh. Nhưng cánh tay trái hay vẫn là bị tìm một cái lỗ hổng. Máu chảy không ngớt. Ta ngăn cản. Đang lần trốn khai đồng thời. Sở Dịch vong hồn đại bốc lên địa quát to một tiếng. Vội vàng đem thổ tường thuật phù lục cho phóng xuất ra. Thoáng cái chắn trước người. Oanh. Chỉ thấy thổ tường thuật vừa mới đứng lên là đã gặp phải một kích phát ra oanh một tiếng nổ mạnh. Một đạo hai thước lớn lên thổ mũi tên. Oanh địa thoáng một phát oanh tại hai thước dày tường đất lên. Đem tường đất oanh mở một cách một thước phương viên lỗ thủng. Bùn đất cũng rầm rầm địa theo tường đất bên trên rớt xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 032 Mai Phục Trung. Hảo cường uy lực. Luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ thuật pháp uy lực quả nhiên cường đại. Mà ngay cả bình thường thổ tường thuật cũng có thể như vậy lợi hại. Kiến thức Viên Bất Bình thổ tiến thuật một kích này uy lực về sau, Sở Dịch trong nội tâm càng là hoảng sợ. Vừa mới nếu không là hắn phản ứng được nhanh một ít. Đạo thứ nhất thổ tiến thuật tuyệt đối đã muốn cái mạng nhỏ của hắn rồi. Mà đạo này thông qua tường đất phù kích phát thổ tường thuật. Xem ra cũng tối đa có thể ngăn hắn 6-7 kích bộ dạng. Sẽ sụp đổ xuống. Mà không phải là thường rõ ràng đấy. cái này viên bất bình đấu pháp kinh nghiệm thập phần địa phong phú. Gặp một kích bị sở dễ tránh khai. Chỉ hơi hơi kinh ngạc thoáng một phát. Liền lại thi triển một đạo thổ tiến thuật. Mà đang cảm thấy sở dịch sử dụng tường đất phù phòng ngự thời điểm. Liền lập tức cho mình ra chỉ một cái gia tăng tốc độ di chuyển tật phong thuật. Bốn phía chạy loạn lấy. Từ khác nhau địa điểm phát ra từng đạo thổ tiến thuật. Hướng phía sở dịch trước mặt cái kia lớp kín tấm chắn đồng dạng tường đất oanh khứ. Mà sở dịch tự nhiên cũng là thừa dịp cái này khó được thở dốc chi cơ, dùng châm diệp thuật đánh trả. Nhưng thay vào đó viên bất bình chạy trốn quá nhanh. Sở dịch liên tiếp vài đạo châm diệp thuật. Vậy mà đều bị hắn né tránh. Không có đánh đến. Mà viên bất bình thổ tiến thuật. Nhưng lại từng đạo oanh kích tại sở dịch trước mặt cái kia mặt bia ngắm đồng dạng thổ tường thuật bên trên. Rầm rầm rầm. Vài đạo thổ tiến thuật oanh ra về sau. Sở dịch trước mặt tường đất sập hơn phân nửa. Mắt thấy đã cơ bản đã mất đi phòng ngự hiệu quả. Ha ha, chết đi. Gặp thổ tường thuật bị oanh sập. Viên bất bình thuận thế tránh đi trước mặt mà đến châm diệp đâm. Cuồng cười một tiếng. Một tay vừa nhấc. Lại là một đạo thổ tường thuật. Hướng phía sở dịch oanh khứ. Qua. Sở dịch thấy thế quát to một tiếng tranh thủ thời gian tránh đi. Trốn. Tránh được ư ngươi. Gặp sở dịch lần nữa tránh đi thổ tiến thuật một kích. Viên bất bình cũng có chút tức giận. Biết được tiểu tử này tựa hồ cũng là có chút khó chơi chủ. Lạnh quát một tiếng về sau, đang chuẩn bị phóng thích thuật pháp, lại bỗng nhiên mãnh kinh. Truyền nhiễu thuật tiểu tử. Ngươi xử lừa gạt. Viên bất bình bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Bởi vì giờ phút này, chỉ thấy vừa mới bị hắn tránh né quá khứ đích đạo kia nhìn về phía trên như là châm diệp đâm hai thước lớn lên thuật pháp. Vậy mà hô thoáng một phát, lập tức trưởng thành một đoàn rậm rạp chẳng chịt dây leo. Mỗi một căn dây leo đều có to bằng ngón tay. Thanh hắc, loại này nhìn về phía trên vô cùng có co giãn dây leo. Đưa hắn lập tức khon chói ở bên trong. Lần này cái này viên bất bình cũng là lập tức đã mất đi hành động năng lực. Cho ta chết. Sở dịch tại trong lòng kêu lên, đồng thời tranh thủ thời gian đã phát động ra địa thứ thuật. Hắn tin tưởng. Cho dù là luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ chúng địa thứ thuật còn là giống nhau chết. Một cái hô hấp, lưỡng cái hô hấp, ba cái hô hấp. Cái này ba cái thời gian hô hấp tựa hồ qua dị thường dài dằng dặc. Cái kia viên bất bình liều mạng địa giấy rua triển nhiễu thuật đã bị phá vỡ hơn phân nửa, lập tức muốn đi ra bộ dạng. Chỉ là giờ phút này viên bất bình trong lòng cũng là sợ hãi được vô cùng. Hắn hiểu được sở dịch tại đây ba tức trong thời gian chạy tới chạy lui không có phát động công kích. Căn bản không phải ý định buông tha hắn cái gì, mà là nhất định tại công tác chuẩn bị cái gì cường đại thuật pháp. Đạo này thuật pháp nhất định là không thả ra thì thôi, vừa để xuống ra tuyệt đối đủ để cho chính mình vẫn lạc. Địa thứ thuật. Mà ngay một khắc này sở dịch địa thứ thuật đã phát động ra. Phốc. Một đạo hơn một thước lớn lên màu xanh đen gai nhọn hoắt theo trong đất toát ra thoáng cách đâm vào viên bất bình dưới chân. A. Mà này sẽ, viên bất bình, lại vừa mới là giấy rùa triển nhiễu thuật trói buộc, bắt đầu chạy như bay. Sở dịch lần này địa thứ thuật, lại không có thể đâm trúng hắn, chỉ là đâm xuyên qua hắn giày gót. Lần này, viên bất bình vong hồn đại bốc lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái mới nhìn qua này tại thanh hồ đảo hỗn thập phần thê thảm chán nản bình thường đệ tử. Vậy mà sẽ có loại uy lực này kinh người thuật pháp. Như là vừa vặn chậm hơn một điểm. Chỉ là cái này đem làm hội, viên bất bình lại lần nữa kinh hãi địa hét to một tiếng. Chỉ thấy từng đạo màu xanh đen dây leo. Nhanh chóng sinh trưởng trở thành một cái viên cầu. Lần nữa đem viên bất bình cho quấn chặt lấy. Dĩ nhiên là sở dịch. Tại một kích không trúng dưới tình huống. Lập tức kịp phản ứng. Lại phát một đạo triển nhiễu thuật. Đem vừa mới thoát khốn viên bất bình cho lần nữa vây khốn. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ cần vây khốn ta có thể dùng vừa rồi đạo kia thuật pháp giết chết ta sao? Đừng quên ta thế nhưng mà thổ hệ tu sĩ. Lần nữa bị triển nhiễu thuật vây khốn viên bất bình. Nổ quát một tiếng. Lập tức viên bất bình dưới chân một trượng phương viên trên mặt đất một đạo màu vàng đất hào quang sáng lên. Sau đó, ánh sáng màu vàng sáng lên trên mặt đất. Những cái kia bùn đất vậy mà đều biến thành màu vàng đất. Nhìn về phía trên cứng rắn dị thường. Sở Dịch thấy thế, trong lòng cũng là ám đạo, thầm nghĩ không tốt. Cái này thứ nhất, cái này địa thứ thuật 89/10 là không được việc rồi. Dù sao địa thứ thuật là một hệ thuật pháp, mà Viên Bất Bình dùng, nhất định là thổ hệ thuật pháp. Nhưng, đã chơi qua Viên Bất Bình một lần đem làm Sở Dịch tự nhiên sẽ không liền thử đều không thử liền trực tiếp buông tha cho đấy. Hừ, Viên Bất Bình gặp Sở Dịch như trước như lần trước như vậy bốn phía sức chạy tránh né. Liền biết rõ Sở Dịch ý định lại thử một lần địa thứ thuật hiệu quả có phải thật vậy hay không như hắn nói như vậy. Tuyệt đối bảo hiểm rồi. Chỉ là lúc này đây Viên Bất Bình cũng không có nói dối. Sau ba hơi thở, Sở Dịch cái kia đạo địa thứ thuật quả nhiên tại phát động thời điểm mất đi hiệu lực rồi, không có thể phát được đi ra. Tuy nhiên trước khi, Sở Dịch liền từ Viên Bất Bình cái kia chấn định biểu lộ bên trên đoán ra bản thân địa thứ thuật khả năng bị đối phương vừa mới cái kia một đạo không biết tên gì thổ hệ thuật pháp cho khắc chế rồi. Nhưng là tại phát giác quả là thế về sau, hay vẫn là nhìn không được tại trong lòng hét to một tiếng. Địa thứ thuật chính là Sở Dịch cho đến tận này nắm giữ mạnh nhất công kích thuật pháp. Lần này bị phá mất, chẳng khác gì là thiếu đi một đại sát thủ giản, lực lượng lập tức đi không ít. Bất quá, vô luận như thế nào, hiện tại Sở Dịch hay vẫn là chiếm cứ lấy trên trận chủ động đấy. Gặp Viên Bất Bình có giấy rùa triền nhiễu thuật đi ra dấu hiệu. Sở Dịch liên tiếp vài đạo triền nhiễu thuật đánh đi qua. Đem hắn triệt để trói được rắn rắn chắc chắc. Xem ra không có non nửa thời gian uống cạn chung trà căn bản giấy. Kiếm được. Kiếp trước về sau. Liền bắt đầu một đạo lại một đạo địa phóng thích khởi châm diệt đâm tới. Tiểu tử, mỗ không phải ngươi muốn như vậy hao tổn chết ta. Gặp Sở Dịch làm như thế, Viên Bất Bình như là kịp phản ứng, liên tục hét lớn, đồng thời trong tay lại cũng không dám lãnh đảm, vung tay lên, một đạo thổ tường thuật chắn trước người của hắn, thay hắn ngăn cản cái này một đạo lại một đạo châm diệt đâm. Viên Bất Bình hiện tại trong nội tâm có thể nói là thập phần địa biệt khuất, không vì cái gì khác, tựu vi triển nhiễu thuật thuật này pháp. Một hệ triển nhiễu thuật thuật pháp thật là cùng danh tự đồng dạng cực kỳ khó chơi. Chỉ cần trung thượng một cái, liền có thể liên tục không ngừng mà truy kích rất nhiều nhớ. Chỉ cần pháp lực chân khí đầy đủ, đem người trói sống như cái cầu tựa như cũng không thành vấn đề. Mà bây giờ hắn lại hết lần này tới lần khác gặp được như vậy một cái hội triển nhiễu thuật tu sĩ, còn thành công địa đem chính mình dùng triển nhiễu thuật cho vây khốn. Đã như vậy, cái kia thì tới đi. Xem ai hao tổn qua được ai. Ta là luyện khí cảnh ngũ trọng, nếu so với ngươi luyện khí cảnh tứ trọng pháp lực nhiều hơn gấp đôi. Xem ai hao tổn qua được ai. Viên Bất Bình nộ quát một tiếng trong tay hoàng mang đại sáng. Chỉ thấy hắn vậy mà không đi giải cái kia triền nhiễu thuật rồi, mà là lựa chọn dùng thổ tiến thuật cùng Sở Dịch đối oanh. Bành, bành, bành. Từng đạo thổ tiến thuật hướng phía Sở Dịch oanh khứ. Thổ tiến thuật cũng chỉ là hoàng cấp thấp công kích thuật pháp, cùng Sở Dịch châm diệt đâm uy lực thì một cái cấp bậc đấy. Nhưng vấn đề ở chỗ Viên Bất Bình chính là luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ, tu vi so về Sở Dịch đến cao hơn bên trên như vậy nhất trọng, cho nên phóng xuất ra thuật pháp uy lực cũng muốn so Sở Dịch lớn hơn nhiều. Chỉ thấy hắn mỗi một đạo thổ tiến thuật thể tích nếu so với Sở Dịch phát ra châm diệt đâm muốn đại thượng tướng gần còn hơn một nửa. Mà ngay cả tốc độ cũng cùng dùng tốc độ an hiểu châm diệt đâm ngang hàng. Mỗi một đạo thổ tiến thuật đều muốn Sở Dịch làm cho chật vật tránh né, lại để cho Sở Dịch không có cách nào chuyên tâm phóng thích thuật pháp oanh kích Viên Bất Bình trước mặt tường đất. Mấy lần xuất hiện đánh vạc ra sai lầm. Mà này sẽ, Sở Dịch đã sớm cho mình ra chỉ một cách lại để cho hành động linh mẫn tật phong thuật. Một mặt trốn tránh, một mặt phóng thích châm diệp đâm. Bởi như vậy, chân khí trôi qua là thập phần cực nhanh rồi. gần kề nửa thời gian uống cạn chung trà cũng đã hao tổn đi một nửa. Mà bên kia, càng không ngừng phóng thích ra thổ tiến thuật. Còn cần thỉnh thoảng củng cố thoáng một phát thổ tường thuật cùng cái kia đạo phòng ngự địa thứ thuật thuật pháp viên bất bình hiển nhiên tiêu hao càng lớn. Xem ra cũng là pháp lực chân khí tiêu hao hơn phân nửa rồi. Ha ha, Sở Dịch thấy thế, lập tức có chút sau khi ổn định tâm thần. Phải biết rằng, lúc này hắn trong túi chứ vật, còn có 8 bình hơn hồi khí tán. Như là như thế này rông dài, quả thực là sợ hắn cách đầu bòi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi như vậy hao tổn chết sao? Nhưng Sở Dịch cái này tiếng cười đã rơi vào viên bất bình trong lỗ tai, liền lập tức trở thành mặt khác một loại ý tứ. Hiển nhiên, viên bất bình đem hắn hiểu lầm vi, Sở Dịch liền định như vậy, đem hắn hao tổn chết rồi. Nghĩ tới đây, viên bất bình lập tức cười lạnh một tiếng. Theo trong túi trữ vật móc ra một chỉ màu trắng bình ngọc, ngửa đầu uống một ngụm. Sở Dịch thấy thế, lập tức thầm kêu không tốt. Bởi vì này một ngụm uống hết về sau, Sở Dịch lập tức cảm thấy viên bất bình khí tức lại từ từ địa tăng đi lên. Đáng chết, cái kia trong bình ngọc chứa dĩ nhiên là hồi khí tán. Sở Dịch lần này hiểu rõ ra, cái kia viên bất bình vì cái gì liều mạng có hại chịu thiệt, lại còn như vậy ngạnh hao tổn rồi. Rõ ràng tự là ỷ vào trên người có hồi khí tán loại vật này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 033, mai phục, hạ, bất quá. Chẳng lẽ chỉ cho ngươi có, không được ta có ư? Sở Dịch cười lạnh một tiếng. Cũng là vỗ túi chứ vật. Sức chạy trong khẽ đào tay. Một chỉ màu trắng bình ngọc xuất hiện ở Sở Dịch trong tay. Ngửa đầu tự uống một ngụm. A cái gì? Ngươi cũng có hồi khí tán. Nhìn thấy một màn này, viên bất bình nhìn không được hét to một tiếng. Như thế nào, lúc này khí tán cũng không phải cái gì hàng cao cấp, chẳng lẽ chỉ cho ngươi có, không được ta có sao? Sở Dịch cười lạnh nói, lập tức tiếp tục vừa chạy vừa phóng thích khởi châm diệp đâm thuật pháp đến. Đáng chết! Gặp Sở Dịch cũng có hồi khí tán, viên bất bình sắc mặt lập tức khó coi rất nhiều. Phải biết rằng, tuy nói hắn viên bất bình giết người cướp của đem gần một tháng, chết ở trên tay hắn tu sĩ chỉ sợ không dưới 20 tên. Nhưng những tu sĩ này đại đa số đều là cấp thấp cùng tán tu, không có vật gì tốt. Có thằng dược không may thậm chí liền đáng giá linh dược đều không có làm đến một cây. Cho nên giết đến bây giờ, lúc này khí tán hắn cũng tổng cộng cũng chỉ có 2 bình nửa rồi. Kỳ thật lúc trước vào tốc thời điểm, hắn vẫn có một lọ đấy. Chỉ bất quá hắn vận khí không tốt. Gặp Lạc Tinh thắng địa một gã luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ đối với hắn đuổi sát không phóng. Một phen khổ đấu phía dưới, viên bất bình không địch lại. Uống suốt một lọ hồi khí tán khôi phục pháp lực chân khí về sau, mới khó khăn lắm đem hắn giết lùi. Mà quay về khí tán loại này thứ tốt, tại trên chợ ít nhất phải bán được 20 khối hạ phẩm linh thạch một lọ. Hiện tại hắn mỗi uống một ngụm, cái kia chính là tại uống linh thạch. Cái này với hắn mà nói, là cực kỳ đau lòng đấy. Tiểu tử, một hồi bắt lại ngươi về sau, định cho ngươi nếm thử gai đất mặt thân chi thống. Không sai biệt lắm non nửa thời gian uống cạn chung trà về sau, viên bất bình gặp Sở Dịch khí tức lại có chỗ yếu bớt. Sắc mặt dữ tợn địa hét lớn. Ha ha, ngươi cao hứng quá sớm à. Sở Dịch nghe vậy, ha ha cười cười, lần nữa lấy ra hồi khí tán, một hơi uống vào nửa bình. Đến tận đây, cầm một lọ còn thừa lại 3/4 hồi khí tán, đã bị Sở Dịch toàn bộ uống cạn sạch. Tiểu tử, ngươi vậy mà không chạy. Ngươi điên rồi. Ta ngược lại muốn nhìn chúng ta đến tột cùng ai hao tổn qua được ai. Viên bất bình gặp Sở Dịch cái chai đã không mất, lập tức đại hỉ, cuồng tiếu lấy hét to một tiếng. Cũng là móc ra cái kia còn thừa non nửa bình hồi khí tán, thoáng cái uống vào, lập tức lại cảm thấy chưa đủ. Vì vậy liền lại lấy ra một lọ, đắc ý nhìn Sở Dịch liếc về sau, vẹt ra bình ngọc nắp bình, hướng trong miệng lại đổ gần nửa bình. A còn có. Sở Dịch thấy thế, cũng là trong nội tâm giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy có tu sĩ, thậm chí có hai bình hồi khí tán đấy. Đương nhiên, cân nhắc đến cái này viên bất bình chính là giết người cướp của chuyên gia cấp tu sĩ. Những này hồi khí tán cũng có rất lớn có thể là giết người cướp của được đến. Bởi như vậy, cái này viên bất bình trên người, nói không chính xác còn có hồi khí tán. Bất quá, sợ hắn cái đầu bòi. Ta trọn vẹn còn có 8 bình, chẳng lẽ lại ngươi có thể so sánh ta còn nhiều? Ta cũng không tin. Nói sao cho dù so với ta nhiều hơn một lượng bình thì thế nào? Cái này viên bất bình như thế đấu pháp. Pháp lực hao phí khẳng định so với ta muốn nhiều ra không ít. Mà quay về khí tán hiệu quả cũng đều là không sai biệt lắm đấy. Cho dù hắn cũng có 10 bình 8 bình cũng làm theo hao tổn chết hắn. Hơn nữa, thực không được chạy biết không. Dù sao hiện tại hay vẫn là sở dịch chiếm cứ chủ động. Cái kia triền nhiễu thuật. Thế nhưng mà một chỉ đem viên bất bình vây khốn đấy. Quyết định cái chủ ý này về sau, sở dịch liền nhẫn nại tính tình tới đối với hao tổn. Thậm chí sở dịch tại chạy tới chạy lui bị thổ tiến thuật cho quẹt làm bị thương một hai lần về sau. Liền dứt khoát không chạy. Rút lui tật phong thuật. Ngược lại vung tay lên. Phóng xuất ra một đạo nước tường thuật chắn trước mặt. Công khai địa cùng viên bất bình đối oanh. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời thuật pháp tiếng nổ mạnh không ngừng. Một gã luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ. Cùng một gã luyện khí cảnh tứ trọng tu sĩ như thế đối công. Tạo thành động tính không phải chuyện đùa. Những cái kia trốn ở cấm dược cốc biên giới khu vực. Ý định hỗn đến thời gian chấm dứt bị chuyện đưa ra ngoài tu sĩ nghe được như thế động tính. Nhao nhao biến sắc. Cả đám đều thành thành thật thật địa trốn, không có một cái ý định ra đến xem náo nhiệt đấy. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể ủng hộ bao lâu? Sau một lát, viên bất bình gặp sở dịch khí tức trên thân lần nữa yếu đi xuống dưới, không khỏi mừng rỡ địa hét lớn. Nhưng mà lại để cho hắn lần nữa mở to hai mắt nhìn chính là sở dịch vậy mà đối với hắn cười hắc hắc. Lần nữa móc ra một lọ hồi khí tán. Đổ nửa dưới bình đi. Tiếp tục cùng hắn hao tổn. Xem ra tiểu tử này trên người tựa hồ còn xa không chỉ cái này nửa bình, tựa hồ còn có bộ dạng. Đồng dạng pháp lực tiêu hao qua được nửa, lần nữa bổ sung nửa bình hồi khí tán viên bất bình, cái này thật sự gấp. Phải biết rằng bởi như vậy, hắn tựu còn thừa lại một lọ rồi. Trên thực tế, dùng thực lực của hắn, bây giờ đang ở bên ngoài loại hoàn cảnh này cơ hồ tựu là vô địch tồn tại. Chỉ cần thắng được trận này tiêu hao chiến, muốn hay không hồi khí tán cũng không sao cả rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là nếu có thể thắng được đến. Nếu là một hồi pháp lực cùng hồi khí tán đều giết chết, mà tiểu tử này lại còn có hồi khí tán, vậy cũng tựu lật thuyền trong mương rồi. Nghĩ tới đây, viên bất bình sắc mặt, âm tình bất định một hồi lâu, cuối cùng nhất mới tựa hồ là hạ quyết tâm. Tiểu tử, ngươi dùng luyện khí cảnh tứ trọng tu vi, có thể đem ta viên bất bình bước đến nước này, đã đủ để tự ngạo rồi. Nhưng ngươi nếu là cho rằng như vậy có thể thắng ta là 10 phần sai rồi. Hét lớn một tiếng về sau, viên bất bình đột nhiên vỗ túi trữ vật. Một chương màu đỏ như máu phù lục ra hiện tại trong tay của hắn. Cái này cái phù lục một lấy ra, sở dịch liền cảm thấy phù lục bên trên một cổ mùi máu tươi. Xem ra hẳn là ma tu luyện chế huyết phù một loại đồ vật. Cái này lại để cho sở dịch lập tức cảm thấy đau đầu. Phải biết rằng, ma tu đối với Hồ Châu tu sĩ mà nói, một mực chính là một cái khủng bố danh từ. Kỳ thật nói, cái này ma tu cũng không phải cái gì yêu ma dù quái. Chỉ là tu tiên lưu phái một cái chủng loại mà thôi. Nhưng bởi vì ma tu đích thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa công pháp thuật pháp huyết tinh dù gì mà bị gọi là ma tu. Mà Hồ Châu tu sĩ sở dĩ đối với ma tu có cảm giác sợ hãi, liền là bởi vì Vi Hồ Châu phía Tây U Châu tự là ma tu đích thiên hạ. Hai đại châu lúc trước mấy trăm năm ở bên trong đã đỏ sức quá nhiều lần. Tuy nói mỗi một lần U Châu ma tu đều cuối cùng nhất bị đuổi đến trở về, nhưng mỗi một lần ma tu xâm lấn, Hồ Châu tu sĩ nhất định là tổn thương thảm trọng. Rất nhiều môn phái gia tộc bị diệt, tán tu bị giết vô số. Cho nên đối với ma tu, Hồ Châu tu sĩ là có thêm trời sinh e ngại cảm giác đấy. A, chỉ thấy này sẽ. Viên Bất Bình chợt quát to một tiếng. Theo đầu ngón tay bước ra vài giọt máu huyết nhỏ tại màu đỏ như máu phù lục bên trên. Viên Bất Bình vài giọt máu huyết vừa mới nhỏ tại màu đỏ như máu phù lục lên, phù lục liền lập tức nổi lên biến hóa. Chỉ thấy một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay giữ tợn hắc lang đầu. Tại màu đỏ như máu phù lục bên trên hiển hóa. Hơn nữa tựa hồ còn ngửa đầu chu lên một tiếng. Lập tức, một cổ dày đặc mùi máu tươi tràn ngập ra. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy một màn này, Viên Bất Bình cuồng hỉ địa hét to một tiếng. Lập tức đem màu đỏ như máu phù lục hướng trước ngực của mình một dán. Phốc, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy màu đỏ như máu phù lục bị dán đi lên trong nháy mắt đó, Viên Bất Bình bề ngoài lập tức đại biến. Chỉ thấy thân thể của hắn cốt cách bộ lông đều tại rất nhanh địa sinh trưởng, biến cường tráng biến thô. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, Viên Bất Bình liền so với trước cao hai cái đầu còn nhiều. Trong miệng cũng sinh ra một đôi răng nanh. Quả thực tựu là một bộ lãng nhân bộ dáng. Vậy đối với màu đỏ như máu con mắt, cũng vậy mà đúng như sói mắt, lại để cho người nhìn liền cảm thấy tim đập nhanh. Không tốt là thú phù. Sở Dịch thấy thế, sắc mặt lập tức trắng bệch, tại trong lòng kinh hô một tiếng. Thú phù loại này phù lục, Sở Dịch dù chưa bái kiến, nhưng cũng tuyệt đối là nghe nói qua đấy. Loại này thú phù, kỳ thật cũng không tính là ma tu độc quyền. Vốn là Lưu Vân Đại Lục ở bên trên vạn năm trước một cái tên là Linh Thú Cung môn phái phát minh ra. Vốn là thú phù, cũng không biết tại nhiều như vậy tâm địa gian rào. Chỉ là đơn giản địa thông qua phù lục bên trên phù văn, tại nhất định được trong thời gian mượn bị phong ấn ở trong đó yêu thú một phần lực lượng mà thôi. Mà ở vạn năm trước Linh Thú Cung bị diệt về sau, bởi vì dùng tốt lợi ích thực tế uy lực vừa lớn nguyên nhân, cái này thú phù tự nhiên cũng lưu truyền ra. Tiếp theo theo thời gian trôi qua, bị các loại tu sĩ cho phát dương quang đại, một ít kỳ kỳ quái quái thú phù cũng bị từng cách nghiên cứu ra đến. Mà Sở Dịch trước mắt loại này thú phù trên thực tế có lẽ gọi là huyết thú phù, chính là ma tu độc quyền. Loại này phù lục một khi sử dụng, sẽ sử dụng tu sĩ lâm vào thời gian ngắn cuồng bạo trạng thái. Hắn lực công kích cơ hồ tại huyết thú phù trong phong ấm bị yêu thú không kém bao nhiêu. Chỉ là loại này huyết thú phù đại đa số một khi sử dụng, người sử dụng tại cuồng bạo trạng thái dưới tình huống, thần trí đem sẽ phải chịu nhất định được ảnh hưởng. Nói ngắn gọn tựu là trở nên có chút ngây ngốc, chỉ biết là một mặt địa khinh suất. Đương nhiên, cái này Viên Bất Bình tại sử dụng huyết thú phù về sau, khí thế tăng vọt được so về trước khi cơ hồ muốn mạnh hơn gấp bội. Cái này lại để cho Sở Dịch cơ hồ khẳng định, cái kia trương huyết thú phù trong phong ấm lấy, chỉ sợ là một chỉ tam giai yêu lang lực lượng. Rống, đột nhiên, toàn thân đã trở nên cùng người sói không sai biệt lắm, Viên Bất Bình gầm nhẹ một tiếng. Lập tức liền hai tay khẽ trống, cá cá á, chỉ nghe một hồi dây leo đứt gãy tiếng vang. Viên Bất Bình lần này, uy lực lại to lớn như thế. Chỉ một cú đánh liền đem cái này ba bốn đạo triền nhiễu thuật buộc chặt cho phá cái thất thất bát bát. Tiểu tử, nạp mạng đi. Viên Bất Bình gặp một kích phía dưới, cái kia trước khi vây được hắn cơ hồ khó có thể giãy giụa triền nhiễu thuật đã bị phá được thất thất bát bát. Lập tức hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mà hướng lên đỉnh đầu, cách cách, lại một tiếng bảo tiếng nổ về sau, triền nhiễu thuật vậy mà tất cả đều phá vỡ. Chỉ là đã nửa người nửa sói Viên Bất Bình vừa mới phá vỡ Sở Dịch trước khi phóng thích triền nhiễu thuật, lại đột nhiên cảm thấy ngực đau xót. Một đoạn màu xanh đen một đâm thẳng tắp lần cắm vào Viên Bất Bình cái kia đã trường một tấc dài hơn lông màu đen ngực. Màu đỏ máu tươi lập tức trôi xuống dưới. Chỉ là Sở Dịch một kích này nhưng lại tại trong lúc bối rối đã mất đi tinh chuẩn. Cũng không có đâm trúng Viên Bất Bình trái tim bộ vị, mà là đâm vào ở giữa vị trí. Mà biến thân cuồng hóa về sau Viên Bất Bình đối với cái này loại cảm nhận sâu sắc tựa hồ không có ảnh hưởng quá lớn. Rống, Viên Bất Bình bị đau, lần nữa ngửa đầu rú lên, lồng lộn một tiếng về sau, liền hai chân đạp một cái, thẳng tắp địa hướng phía Sở Dịch đánh tới. Lần này, cực kỳ giống sói chụp mồi, hơn nữa tốc độ kia nhanh vô cùng, chỉ là nhảy lên là hai ba trượng xa, chỉ là một cái hô hấp không đến thời gian, đến trước Sở Dịch trước mặt, hướng phía Sở Dịch nước tường thuật hung hăng địa một trào kích hạ. Sở Dịch nhìn thấy bộ dạng này cảnh tượng, cũng là sợ tới mức vong hồn đại bốc lên. Bất chấp cái gì mặt khác, tranh thủ thời gian một đạo triển nhiễu thuật đối với Viên Bất Bình oanh đi qua. Lập tức vỗ túi chứ vật, một chồng hỏa cầu phù xuất hiện ở Sở Dịch trong tay. Ta nện, kích phát hỏa cầu phù, bởi vì không cần thần thức điều khiển, chỉ cần cực nhỏ pháp lực chân khí là được. Cho nên cùng Sở Dịch trước khi phóng thích triển nhiễu thuật cũng không thế nào xung đột. Chỉ thấy đạo kia triển nhiễu thuật vừa mới triển khai, đáp bên trên Viên Bất Bình vung đến móng vuốt, Sở Dịch hỏa cầu phù liền đã đến Viên Bất Bình trước mặt. Oanh, một đoàn trái dưa hấu lớn nhỏ hỏa cầu lập tức tại Viên Bất Bình ngực nổ bung. Lần này đem Viên Bất Bình ngực lông màu đen toàn bộ đốt trọi, còn đem Viên Bất Bình ngực bị châm diệp đâm đâm trúng đổ máu địa phương cho toàn bộ thiêu khô. Cái kia lập tức cứng lại chảy xuôi theo huyết dịch ba tại ngực làn ra lên, nhìn về phía trên thập phần khủng bố. Mà bị thủ một kích này về sau, Viên Bất Bình rõ ràng địa đau nhức kêu một tiếng. Hiển nhiên cái này hỏa cầu thuật tổn thương mang đến thống khổ, nếu so với châm diệp đâm mạnh hơn không ít. Kỳ thật Sở Dịch cũng biết, châm diệp đâm loại này thuật pháp, trừ phi là đâm xuyên qua người khác bộ vị yếu hại, nếu không không nhiều lắm tổn thương hiệu quả. Mà hỏa cầu thuật lại bất đồng. Một cái hỏa cầu nổ bung về sau, cho dù hỏa diễm sóng nhiệt dư ba cũng có thể khiến người bị thương đau đớn. Theo điểm này đi lên nói, hỏa cầu thuật xác thực nếu so với châm diệp đâm thực dụng bên trên không ít. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 034, gai sắt quả. Cứ như vậy đánh, mà một kích đắc thủ, tựa hồ có hiệu quả. Sở Dịch trong tay không dám dừng lại đốn, lần nữa một đạo triển nhiễu thuật, một chương hỏa cầu phù địa phát ra. Về phần cái kia Viên Bất Bình, thì là bị hỏa cầu thuật cháy sạch, nấu được toàn thân bốc hỏa ngao ngao kêu to. Một chảo mãnh liệt địa công kích hướng Sở Dịch trước mặt đạo này nước tường. Oanh, chỉ nghe một tiếng bạo tiếng nổ, thoáng một phát, chỉ là gần kề thoáng một phát, cuồng hóa thành nửa người nửa sói bộ dáng Viên Bất Bình liền phá vỡ Sở Dịch phóng thích nước tường thuật phòng ngự. Thật là lợi hại. Sở Dịch thấy thế, dọa đến sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian lui ra phía sau một bước, lần nữa phóng ra một đạo nước tường thuật. Lập tức mạnh mà một đạo triển nhiễu thuật, đem cuồng hóa thành nửa người nửa sói bộ dáng Viên Bất Bình tạm thời vây khốn về sau, liền tranh thủ thời gian lấy ra cái kia bình uống còn thừa lại một nửa hồi khí tán. Tất cả địa toàn bộ uống vào. Truyền nhiễu thuật, cho ta quấn quấn quấn. Lúc này Sở Dịch sắc mặt đỏ bừng, toàn thân là đổ mồ hôi. Từng đạo triển nhiễu thuật càng không ngừng công hướng Viên Bất Bình, mà tay kia thì là càng không ngừng phóng thích ra hỏa cầu phù. Bây giờ đang ở Sở Dịch trong tay, cái này hỏa cầu phù giống như là chợ bán thức ăn rau cải trắng đồng dạng, càng không ngừng cuồng nện mãnh liệt ném. Chỉ là trong chốc lát liền ném ra hơn 10 chương. Hống hống hống. Mà Viên Bất Bình cũng đã là bị cháy sạch, nấu được toàn thân lửa cháy cháy đen một mảnh. Chu lên hướng Sở Dịch lặp lại: đã xong đã xong, không còn kịp rồi. Nghĩ đến Viên Bất Bình cái kia tốc độ khủng khiếp, Sở Dịch lập tức cảm thấy muốn tai vạ đến nơi rồi. Cái kia lực lượng cường đại, chỉ cần bị cận thân, cái kia chính là cái chết. Cho dù thân thể của mình đã bị 20 hạt túy thể đan cho cường hóa qua, cũng đồng dạng. Chỉ là Sở Dịch rất nhanh liền phát hiện một sự thật. Cái kia chính là cuồng hóa thành nửa người nửa sói bộ dáng Viên Bất Bình cũng không phóng thích thuật pháp, mà chỉ là một mặt địa dựa vào cường hãn, hướng vọt mạnh, Hơn nữa tựa hồ chỉ số thông minh tựa hồ cũng đúng như nghe đồn loại cái kia dạng. Giảm xuống không ít. Kiên quyết không cho cẩn thân. Tiếp tục hao tồn. Sở Dịch thấy thế. Lập tức quyết định chú ý. Lần nữa móc ra một lọ hồi khí tán. Trực tiếp một hơi toàn bộ ngã xuống. Lại để cho hắn tải hơn phân nửa thời gian uống cạn chung trà nội có thể liên tục không ngừng địa bổ sung kịch liệt tiêu hao chân khí bên ngoài. Là cho mình lần nữa ra chỉ một cách tật phong thuật. Sau đó liền một tay triển nhiễu thuật một tay hỏa cầu thuật. Vừa đánh vừa lui địa túi lấy phân chuồng tử đến. Rầm rầm. Trong lúc nhất thời. Trong rừng cây tiếng nổ mạnh không ngừng. Hỏa cầu phù bạo tạc nước bắn sóng lửa. Đem bốn phía cây rừng cũng đốt rồi. Cháy sạch. Nấu được phói đặc cuồn cuộn. Ba ba làm tiếng nổ. Gắt gao chết. Sở Dịch này sẽ cũng cảm thấy trong cơ thể kinh mạch đã ầm ầm bắt đầu đau đớn. Hiển nhiên, kinh mạch của hắn tại cung cấp Sở Dịch toàn lực đấu pháp mấy thời gian uống cạn chung trà, hơn nữa phóng ra mấy trăm đạo thuật pháp về sau, cũng là đã đến cực hạn, đã bắt đầu ầm ầm làm đau rồi. Cái này đối với Sở Dịch mà nói, hiển nhiên là cái tin tức xấu. Sở Dịch bắt đầu lo lắng. Hôm nay hắn mỗi ném ra một chương hỏa cầu phù, hoặc là phóng xuất ra một đạo triển nhiễu thuật, liền hét lớn một tiếng chữ chết, rống, lại qua nửa thời gian uống cạn chung trà. Tại Sở Dịch lần nữa uống xong một lọ hồi khí tán, phóng xuất ra một đạo triển nhiễu thuật thời điểm, cuồng hóa thành nửa người nửa sói bộ dáng Viên Bất Bình toàn thân khí tức. Vậy mà thoáng cái nhanh chóng suy bại. Huyết thú phù, đến thời gian rồi. Nhìn thấy một màn này Sở Dịch trong nội tâm lập tức cuồng hỉ. Chỉ thấy cuồng hóa thành nửa người nửa sói bộ dáng Viên Bất Bình lần này không còn có hướng trước khi cái kia dạng. Một chảo ngang ngược địa phá vỡ Sở Dịch triển nhiễu thuật. Mà là bị Sở Dịch triển nhiễu thuật. Chăm chú địa khon trói ở. Ha ha, Sở Dịch thấy thế. Nhìn không được cuồng tiếu vài tiếng. Quá độ thi pháp mang đến kinh mạch đau đớn tựa hồ cũng tốt hơn nhiều. Tại liên tiếp phóng ra vài đạo triển nhiễu thuật. Đem Viên Bất Bình triệt để trói giống như cái cầu đồng dạng về sau. Sở Dịch là liên tiếp ba chương hỏa cầu phù đập phá đi lên. Đem cái kia bị trói tại một đại đoàn triển nhiễu thuật bên trong đích Viên Bất Bình đốt thành một đống tro bụi. A, ở nơi này là đấu pháp, so đến cuối cùng tựu là xem ai dược nhiều quả thực tựu là đốt tiền a. Sắc mặt trắng bệch Sở Dịch tại đánh chết Viên Bất Bình về sau, nhìn không được nói thầm một câu như vậy. Ngay tại vừa mới cái kia một lát sinh tử đấu pháp ở bên trong. Sở Dịch tựu dùng xong tương đương với là 50 khối hạ phẩm linh thạch hai bình nửa hồi khí tán. Cùng với hơn 40 chương hỏa cầu phù. Như vậy tính toán, Sở Dịch tổng cộng đã tổn thất 100 khối hạ phẩm linh thạch vật giá trị. Quá đốt tiền rồi. Quá lãng phí rồi. Nếu cái này họ Viên trên người không có vật gì tốt, thật sự là thiếu đến nhà bà ngoại rồi. Một trận chiến thắng được đến từ về sau, Sở Dịch lại tựa hồ như không có quá nhiều vui sướng. Ngược lại vốn là vì tự tổn thất của mình cho đau lòng. Tại nguyên chỗ đứng mấy hơi. Bình phục thoáng một phát tâm tình. Cầu nguyện một lúc sau. Sở Dịch mới đi đến cái kia đã bị đốt cùng một đoạn cọc gỗ tựa như Viên Bất Bình trước mặt. Đem hắn túi chứ vật cho đem ra. Chỉ là nhẹ nhàng run lên, Sở Dịch biểu lộ, liền lập tức đọng lại. Lại, vậy mà có nhiều đồ như vậy. Sở Dịch nhìn không được kinh hô một tiếng. Thủ xuất hiện trước tại Sở Dịch trong mắt. Là một đống sáng loáng hạ phẩm linh thạch. Thoáng khẽ đếm. Thậm chí có 430 nhiều khối. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều linh dược. Nhiều như vậy linh dược. Cái này Viên Bất Bình đến tột cùng giết bao nhiêu tu sĩ. Chỉ thấy này sẽ Sở Dịch trước mặt linh dược, trồng chất đều có đầu gối cao. Lại để cho người nhìn không được hô to một tiếng, lập tức đem Bích Nhi cũng kêu lên, ngay tại chỗ cùng một chỗ kiểm kê. Dù sao vùng này đã sớm bị Viên Bất Bình cho thanh lý qua, có lẽ an toàn. Nếu là có người tùy thời đánh lén kiếm chỗ tốt, vừa mới bộc phát đại chiến giết đến cái kia phân thượng rồi. Muốn động thủ sớm động thủ. Sẽ không chờ tới bây giờ đấy. Hoa, nhiều như vậy linh dược. Bích Nhi bị Sở Dịch gọi sau khi đi ra cũng nhìn không được nữa kêu một tiếng. Ha ha, đúng a. Bích Nhi, mau giúp ta điểm một chút, kiểm lại một chút linh dược. Sở Dịch này sẽ cũng nhìn không được nữa hưng phấn phi thường. Đã sớm đem trước khi hao phí mất trên trăm hạ phẩm linh thạch sự tình đặt ở sau đầu. Tốt, Sở Đại ca. Bích Nhi âm thanh hơi thở như trẻ đang bú địa nói một câu. Lập tức liền bắt đầu kiểm kê. Đương nhiên, Sở Dịch cũng không có nhàn dối. Cũng là kiểm kê khởi những vật khác đến. Đây là gai sắt quả. Đột nhiên, Sở Dịch ánh mắt tại quét đến một quả trứng gà lớn nhỏ thiết màu đen đâm quả thời điểm, nhìn không được cuồng gọi. Oa ha ha, cái này hắn đại muội tử đấy. Đại phát a, vậy mà sẽ là thứ này. Sở Dịch nhìn không được rú lên. Lồng lộn. Như vậy một bên Bích Nhi nghe vậy cũng là bu lại. Nàng nhìn thấy thứ này, cũng là nhìn không được kinh hô một tiếng. Phải biết rằng cái này gai sắt quả có thể là có thể tăng cường thần thức bảo bối. Tăng cường thần thức chỉ là cái này một đầu, không biết có thể cho bao nhiêu tu sĩ điên cuồng. Có thể nói cái này gai sắt quả chỉ cần là tu sĩ tự cũng không ngại nhiều đấy. Thần thức loại vật này trước khi tự đã nói qua tương đương với vô hình tay cùng con mắt. Chỉ là công năng so tay cùng con mắt còn mạnh hơn rất nhiều, dò xét, khống vật tập trung. Cơ hồ không gì làm không được. Nhưng tu sĩ thần thức nhưng lại trước. Tu luyện thần thức công pháp lại cơ hồ tuyệt tích. Cho nên các loại có thể gia tăng linh thạch đan dược cùng với thiên tài địa bảo. Là được nhất chạm tay có thể bỏng đồ vật. Không nói trước thần thức tăng cường mang đến càng phạm vi lớn khống chế độ. Tự nói cái kia bởi vì thần thức tăng cường. Thi pháp tốc độ cũng sẽ biết tùy theo biến nhanh cái này một đầu. Tựu đầy đủ lại để cho các tu sĩ điên cuồng. Mà thi pháp tốc độ quả thực tựu tương đương với đánh nhau thời điểm ra quyền tốc độ. Thử nghĩ, ngươi vừa mới ra một quyền, người khác một quyền tựu đã đến. Mà ngươi vừa mới chuẩn bị ra thứ hai quyền còn không có động thời điểm. Người ta thứ hai quyền cũng đã đánh tới trên mặt. Cái này còn thế nào đánh? Thứ tốt a. Đáng tiếc chỉ có chút cơ cảnh tu sĩ mới hữu thần thức. Nếu không thật muốn hiện tại tựu đã luyện hóa được. Ai, không đúng. Cái này gai sắt quả là một khỏa trái cây. Nhìn xem phù đảo trong không gian có thể hay không loại. Nếu có thể loại. Oa ha ha. Vậy thì quá sung sướng. Sở Dịch nghĩ tới đây lại là một hồi làm cho người phát lạnh cuồng tiếu. Lập tức cảnh trực tiếp tiến nhập phù đảo không gian. Đem gai sắt quả gieo xuống. Lúc này mới đi ra tiếp tục kiểm kê khởi chiến lợi phẩm đến. Bất quá, kế tiếp Sở Dịch như cũ là kinh hỉ liên tục. Tại viên bất bình trong túi chứ vật. Hắn vậy mà lại lục soát một bản gọi là Tam Tài Kiếm Bí Quyết Phi Kiếm Khống Chế Chi Thuật. Cái gọi là Tam Tài Kiếm Bí Quyết là một môn có thể khống chế ba thanh phi kiếm. Dùng cái này ba thanh phi kiếm suy diễn ra rất nhiều biến hóa phi kiếm ngự sử chi thuật. Chỉ là thứ này, Sở Dịch tạm thời cũng không cần phải. Bởi vì phi kiếm loại vật này thuộc về pháp khí. Cần chút cơ cảnh tu sĩ mới có thể có đầy đủ pháp lực ngự sử. Hắn hiện tại điểm ấy pháp lực. Còn chơi không dậy nổi. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com truyện quải tiên chương 035. Vạn niên thanh quang trúc. Cái này Tam Tài Kiếm Bí Quyết. Sở Dịch đoán chừng là viên bất bình làm đến chuẩn bị chờ mình trúc cơ về sau sử dụng. Lại không nghĩ rằng tiện nghi chính mình. Trừ lần đó ra, Sở Dịch còn có một niềm vui ngoài ý muốn. Đó chính là đã lấy được một môn gọi là nặc khí thuật phụ trợ thuật pháp. Đạo này thuật pháp chỉ có một tác dụng, cái kia chính là có thể ẩn nấp tam trọng tu vi. Ẩn nấp tam trọng tu vi, đây là cái gì khái niệm? Nói cách khác, Sở Dịch hiện tại luyện khí cảnh tứ trọng tu vi. Thông qua sử dụng cái môn này tên là nặc khí thuật thuật pháp về sau. Người khác dùng vọng khí thuật các loại bình thường xem xét tu vi thuật pháp nhìn về phía trên. Cũng chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng tu vi. Cái này thế nhưng mà trang trư ăn lão hổ lợi khí a. Ngẫm lại. Một cái ngươi cho rằng chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng đồ gà bắp. Đột nhiên xoát thoáng một phát. Phóng ra một đạo luyện khí cảnh tứ trọng uy lực thuật pháp. Cái kia quả thực là. Sở Dịch ngấm lại tự thoải mái, đồng thời cũng không khỏi không bội phục thoáng một phát cái này Viên Bất Bình. Trách không được có thể đại sát tứ phương thời gian lâu như vậy. Nguyên lai vậy mà có nhiều như vậy ác chủ bài. Sở Dịch minh bạch. Nếu như trước khi không phải Viên Bất Bình ngay từ đầu cũng không có quá để ý chính mình. Hơn nữa trùng hợp trên người mình hồi khí tán nhiều còn tới so tiêu hao. Tươi sống đem hắn hao tổn chết. Nếu là thay đổi cách hoàn cảnh. Lại để cho Viên Bất Bình chính thức coi trọng khởi để đối phó chính mình. Hơn phân nửa treo hồi là mình. Đương nhiên cái này nạp khí thuật cũng khẳng định không phải vạn năng đấy. Căn cứ Ngọc Giản cuối cùng ghi lại. Tự hồ chỉ nếu phân niệm cảnh tam trọng đã ngoài đại tu sĩ. Liền đó có thể thấy được rồi. Hơn nữa Sở Dịch biết rõ. Vọng khí các loại thuật pháp. Cũng có một ít lợi hại. Hắn cái môn này nạp khí thuật. Có lẽ chỉ có thể giấu riêng được phần lớn người. Bất quá, cái này tựa hồ cũng đủ rồi. Hơn nữa trừ lần đó ra. Sở Dịch còn lục soát một khối dưa hấu lớn nhỏ bất quy tắc dài mảnh hình màu hồng đỏ thấm tinh kim. Xem xét phía dưới. Dĩ nhiên là có thể tinh luyện ra xích thiết tinh quặng sắt thạch. Hơn nữa xem ra tựa hồ độ tinh khiết rất cao bộ dạng. Cái này lại để cho Sở Dịch lại có điểm tâm tư. Cái này xích thiết tinh thế nhưng mà có thể chế tác hạ phẩm đạo khí tài liệu. Dưới mắt như vậy một khối lớn. Tinh luyện ra lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn xích thiết tinh hẳn là không có vấn đề. Cái này liền ý nghĩa. Sở Dịch chỉ cần tu luyện tới trúc cơ cảnh. Hạ phẩm đạo khí hẳn là không lo rồi. Chỗ tốt này cũng thật sự nhiều lắm. Đúng rồi. Quay đầu lại đi tốn chút linh thạch. Mua bản phi kiếm chế tác sách cho Bích Nhi. Làm cho nàng trước luyện ra. Cho dù tạm thời không thể dùng. Chỉ là nhìn xem. Qua xem qua nghiện cũng là tốt. Xem như tu luyện động lực A. Sở Dịch có chút đắc ý thầm nghĩ. Mà lúc này Bích Nhi cũng đã đem linh thảo linh dược toàn bộ cho sửa sang lại đi ra. Cái số này vừa ra tới Sở Dịch tựu lại là một hồi kích động. Lúc này đây thật sự đại phát. Trước mắt cái này một đống linh thảo vậy mà khoảng chừng 430 dư gốc. Trong đó đại bộ phận là luyện khí cảnh linh thảo. Không sai biệt lắm có 400 gốc bộ dạng. Còn lại hơn 30 gốc. Vậy mà đều là trúc cơ cảnh linh thảo linh dược. Thậm chí phân niệm cảnh tu sĩ sử dụng xoáy phục hoa cũng có lưỡng gốc. Trời ạ! Hiện tại hắn đã có được một số cái dạng gì tài phú. Sở Dịch trong nội tâm khiếp sợ. Hắn thô sơ giản lược địa tính toán một cái. Luyện khí cảnh linh thảo hiện tại tổng cộng là 1.700 gốc. Trong đó có 400 gốc là thành thục, còn lại tắc thì cần dùng đến thúc. Mà cái này 1.700 gốc luyện khí cảnh linh trong cỏ. Luyện chế tổ khí đan núi khương cùng thiên ma tửu chiếm được 500 gốc tả hữu. Về phần còn lại 1.200 gốc linh thảo linh dược. Như bích diệp thảo bách niên nhân sâm hoàng tinh cái gì. Bán tắc thì đều là 3-4 khối hạ phẩm linh thạch một cây. Khấu trừ thúc cần thiết một khối hạ phẩm linh thạch bên ngoài. Cái này 1.200 gốc luyện khí cảnh linh thảo. Không sai biệt lắm có thể cho Sở Dịch mang đến 3.000 khối tả hữu hạ phẩm linh thạch thu nhập. Mà cái kia hơn 30 gốc trúc cơ cảnh linh thảo. Đại đa số đều là 20 khối hạ phẩm linh thạch một cây. 30 gốc thì ra là 600 khối hạ phẩm linh thạch. Mà cái này 30 gốc bên trong. Còn có một cây giá trị 200 hạ phẩm linh thạch lam cây cảnh thiên. Bởi như vậy. Tựu là 800 hạ phẩm linh thạch rồi. Mà tăng thêm hắn vẫn còn thúc 17 gốc chưa thành thục. Quen thuộc. Trúc cơ cảnh linh thảo linh dược. Liền lại là hơn 300 hạ phẩm linh thạch. Bởi như vậy. Sở Dịch liền lại có hơn 1.300 khối hạ phẩm linh thạch. Về phần. Cái kia lưỡng gốc đối với phân niệm cảnh tu sĩ đều có trọng dụng xoáy phục hoa. Sở Dịch thì là không biết giá cả. Bất quá Sở Dịch nghe nói, phân niệm cảnh tu sĩ linh thảo linh dược, mỗi một cây đều là phi thường đáng giá đấy. Sở Dịch đoán chừng, mỗi một cây ít nhất cũng có thể bán đi 3-500 hạ phẩm linh thạch đấy. Bởi như vậy, liền lại là hơn 100 hạ phẩm linh thạch tới tay. Nếu như hết thảy toàn bộ thuận lợi bán đi, liền ý nghĩa sở dịch cái này một chuyến cấm dược tốc chi hành. Vậy mà gặt hái được không sai biệt lắm 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch. Đừng nói là luyện khí cảnh tu sĩ. Tự là đối với trúc cơ cảnh tu sĩ mà nói. Cũng là một số lớn linh thạch à. Mà kể từ đó, sở dịch cũng không khỏi nho nhỏ địa đổ mồ hôi thoáng một phát. Nếu như, cái này viên bất bình nếu như không có treo. Xuất cốc về sau đem linh thảo linh dược toàn bộ bán. Không sai biệt lắm thì có 3.000 khối hạ phẩm linh thạch thu nhập. Như vậy một số lớn linh thạch. Đầy đủ lại để cho hắn mua hàng một quả trúc cơ đan tấn chức trúc cơ cảnh. Thuận tiện mua lấy vài món lợi hại hạ phẩm đạo khí rồi. Bởi như vậy, hắn liền là chân chính xoay người rồi. Bất quá, tu tiên giới từ trước đến nay hiểm áp, hơn nữa không có nếu như. Sở dịch tin tưởng, nếu như vừa mới treo chính là mình, viên bất bình đồng dạng hội đem chính mình thứ ở trên thân vơ vét không còn gì. Cái gì cũng không ở lại. Thô sơ giản lược địa công tác thống kê một lúc sau, sở dịch liền chuẩn bị ly khai, nhưng lập tức lại nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, túi chứ vật A. Cái này viên bất bình giết nhiều như vậy tu sĩ, không có khả năng đem túi chứ vật đều vứt bỏ đấy. Có lẽ còn tại trên thân thể. Sở dịch thoáng cái phản ứng đi qua. Lần nữa trở lại viên bất bình cái kia bị cháy sạch. Nấu được than cốc thi thể bên trên một hồi sờ loạn. Theo ngực bộ vị cầm ra một bả đủ mọi màu sắc cái túi. Khá lắm. 27 túi chứ vật. Tiểu tử này trách không được như vậy giàu có, nguyên lai giết nhiều như vậy tu sĩ. Chỉ là cái này 27 túi chứ vật, liền giá trị 270 khối hạ phẩm linh thạch rồi. Sở dịch cầm lấy cái này 27 chỉ giống tuyết túi chứ vật trong nội tâm nhìn không được lại hít một tiếng. Cái này viên bất bình thật đúng là thật lợi hại. Thật không hổ là giết người cướp của lão luyện. Ngắn ngủn một tháng không đến thời gian. Vậy mà tại cấm dược cốc nổi giết 27 tên tu sĩ. Cái này lại để cho sở dịch lần nữa cảm thán thoáng một phát vận khí của mình thật sự không tệ. Có thể đấu thắng đích thật là may mắn. Thu thập thoáng một phát thứ đồ vật. Bởi vì trên người có thương tích nguyên nhân. Sở dịch liền dứt khoát đình chỉ hết thảy tìm kiếm linh thảo linh dược hành động. Ngược lại bỏ ra gần nửa canh giờ thời gian. Tìm một chỗ vắng vẻ rừng cây. Tiếp tục tìm một cây đại thụ, leo đi lên đảo một cái hốc cây, lặng lặng yên dưỡng thương, thuận liền cùng đợi cấm dược cốc truyền tống đến. Bởi vì trải qua viên bất bình một chuyện về sau, sở dịch bắt đầu trở nên cẩn thận rất nhiều. Ai dám cam đoan cái này cấm dược cốc bên ngoài sẽ không có cùng loại viên bất bình cái này một loại tu sĩ tồn tại. Hơn nữa cuối cùng này 2-3 ngày. Cũng là cấm dược cốc nội các tu sĩ đại ngả bài thời khắc. Trong cốc tu sĩ tử vong tốc độ. Thậm chí không thua gì một tháng trước vừa mới bị truyền tống tiến đến lúc cái kia hỗn loạn một đêm. Sở dễ tránh tại bên trong hốc cây 2 ngày thời gian nội. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết theo cấm dược cốc 4 phương 8 hướng truyền đến. Nhưng hiển nhiên. Dày đặc nhất. Hay vẫn là nội cốc phương hướng. Hiển nhiên. Cấm dược cốc nổi tiến vào nội cốc những cao thủ kia. Biết rõ này sẽ đã đến cuối cùng mà liều mệnh thời khắc. Nguyên một đám cũng đều khó giữ được lưu. Toàn bộ đại sát đặc. Biệt. Giết. Đôi khi đồng tính vẫn còn lớn, nghe xong tựu là hội đồng. Đối với cái này loại thuật pháp bay loạn. Nói không chính xác đã bị đánh lén ám toán hội đồng. Sở dịch thế nhưng mà đứng xa mà trông. Căn bản sẽ không đi đúc kết đấy. Mà bây giờ, đứng ở bên trong hốc cây hắn, nhưng lại tại phù đảo trong không gian. Đối với cái kia một cây gọi không ra danh tự Thúy Trúc, đại cảm thấy hứng thú. Nói, này gốc Thúy Trúc, hay là hắn 3 tháng trước, theo Liên Vân Sơn Mạch một đầu gọi là Vân Thủy Khe dòng suối phủ cận làm đến đấy. Lúc ấy chỉ là cảm thấy cái này gốc Thúy Trúc có chút kỳ lạ. Liền đem hắn rời chìm vào phù đảo trong không gian. Nhưng lại để cho sở dịch không thể tưởng được chính là. Cái này gốc từ khi rời ngã vào đi tựu cơ hồ không có như thế nào chú ý Thúy Trúc. Tại sáng sớm hôm nay sở dịch tiến vào phù đảo không gian thời điểm. Lại toàn thân tản mát ra một hồi thanh mịt mờ hào quang. nhìn về phía trên thập phần đáng chú ý. Sở Dịch cái này mới phát giác. Cái này một cây lúc trước chỉ có một tấc đến cao không biết tên thúy trúc. Hiện tại đã dài đến hai thước rất cao. Hơn nữa có lớn bằng ngón cái bộ dạng. Lại thêm toàn thân thanh lóng lánh thật sự chính là thập phần kinh diễm. Cái này đến tột cùng là vật gì? Sau khi nghi hoặc, Sở Dịch liền đem Bích Nhi cho gọi đi qua ý định hỏi một chút nàng. Tuy nhiên Sở Dịch biết rõ. Cái này Bích Nhi chỉ là một cái vừa mới sinh ra đời không lâu khí linh. Hẳn là sẽ không biết cái này là vật gì đấy. Nhưng vô luận như thế nào Bích Nhi cũng là khí linh. Tương đương với là cái này phù đảo không gian cụ thể người phụ trách. Đối với cái này phù đảo trong không gian vật phẩm rất hiểu rõ. Có lẽ so với chính mình nhiều hơn nhiều. Sở đại ca, ngươi nói cái này vạn niên thanh quang trúc. Bích Nhi nghe Sở Dịch gọi nàng. Liền xa xa địa theo phù đảo không gian hơi nghiêng bay tới. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú kêu lên. Vạn niên thanh quang trúc, nha. Sở Dịch vốn là vô ý thức địa đáp một câu. Sau đó như là kịp phản ứng cái gì. Hai con mắt bỗng nhiên trợn thật lớn. Miệng cũng đại trương ra. Hoa địa hét to một tiếng. Ngươi nói cái gì? Đây là vạn niên thanh quang trúc. Sở Dịch nhìn không được hét to một tiếng. Nờ, đúng a. Bích Nhi gặp Sở Dịch dáng vẻ ấy, nhìn không được le lưới nói ra. Vạn niên thanh quang trúc. Lần này, Sở Dịch ánh mắt quả thực có thể phun ra lửa. Vạn niên thanh quang trúc là vật gì, với tư cách một hệ tu sĩ hắn như thế nào lại không biết. Vạn niên thanh quang trúc chính là một hệ mấy đại bảo vật một trong. Không chỉ có cứng rắn vô cùng cơ hồ vô kiên bất tồi. Hơn nữa cái kia phát ra mịt mờ ánh sáng màu xanh. Còn có nhất định được phá. Hiểu. Hơn nữa nghe nói loại này kỳ trúc. Một khi đạt tới vạn năm năm, liền có thể với tư cách bản mệnh pháp bảo chế tác tài liệu. Bởi vì cực kỳ chân quý. Loại này thứ đồ vật quả thực tựu là có tiền mà không mua được bảo vật. Là có thể lại để cho vô số tu sĩ đỏ mắt đấy. Sở Dịch từng nghe nói. Tại mấy năm trước, Hồ Châu đã từng có ước chừng một tấc lớn lên vạn niên thanh quang trúc mặt thế. Dẫn tới toàn bộ Hồ Châu phong vân bắt đầu khởi động. Vô số tu sĩ điên cuồng. Một lần triển khai mấy trận tranh đoạt đại chiến. Một cái có được vài danh phận niệm cảnh tu sĩ tu tiên gia tộc đều chịu bị diệt. Mà ngay cả cuối cùng ở đằng kia một đoạn vạn niên thanh quang trúc hạ lạc. Hạ xuống không rõ về sau. Đều còn có một chút thằng xui xẻo. Bởi vì truy tra này trúc mà chết đấy. Một tấc trường. Liền dẫn tới nhiều như vậy gió tanh mưa máu. Liền có vài danh phận niệm cảnh đại tu sĩ tỏa trấn tu tiên gia tộc đều bị diệt rồi. Ta đây căn này hai thước dài hơn vạn niên thanh quang trúc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 036, xuất cốc. Sở Dịch phản ứng đầu tiên là không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Tuy nói biết rõ vật ấy thập phần đáng giá. Chỉ sợ chỉ cần bán đi. Liền có thể đạt được một số thiên văn sổ tử linh thạch. Nhưng Sở Dịch lại biết. Thứ này kiên quyết không thể bán. Thực lực cùng có được đồ vật có lẽ ngang nhau. Cái này Sở Dịch nên cũng biết. Nếu là đạt được tài phú cùng thực lực kém quá nhiều thời điểm. Bị cướp đoạt là nhất định. Nếu là Sở Dịch loại này luyện khí cảnh tứ trọng thực lực cũng dám can đảm xuất ra cái này vạn niên thanh quang trúc đi bán. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ cái chết tựu cùng cầu đồng dạng. Hơn nữa, Sở Dịch cũng là tu tiên giả. Làm sao có thể không có làm qua cái loại này ngự kiếm thuận gió thực lực siêu quần. Đem mũi tán gái mộng đẹp. Đương nhiên đã làm, hơn nữa thường xuyên làm cơ hồ thiên lúc trời tối đều làm. Hiện tại đã có đạt được một kiện bản mệnh pháp bảo cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha. Chỉ là Sở Dịch hiện tại còn phải xác định một việc. Cái kia chính là trước mắt thứ này. Thật là vạn niên thanh quang trúc. Mà không phải mặt khác. Nếu không, hết thảy đều là bạch vui vẻ mà thôi. Ta nói Bích Nhi, ngươi xác định đây là vạn niên thanh quang trúc. Làm sao ngươi biết hay sao? Sở Dịch không khỏi hỏi. Bởi vì vạn niên thanh quang trúc loại này một hệ kỳ bảo. hắn cũng chỉ là một mực nghe nói hoặc là ở tranh vẽ bên trên bái kiến, nhưng chưa bao giờ thấy qua vật dụng thực tế. Hôm nay trước mắt căn này cây trúc đặc thù tuy nhiên cùng vạn niên thanh quang trúc miêu tả thập phần phù hợp, nhưng hắn hay vẫn là không dám khẳng định. Dù sao Bích Nhi chỉ là vừa mới sinh ra đời không lâu khí linh, phần này kiến thức sẽ không lăng không đến trong đầu của hắn. A, cái này à, là Sở đại ca ngươi trước đó vài ngày nhét vào phù đảo trong không gian những sách kia bên trên ghi nha. Bích Nhi hồi đáp, ta trước đó vài ngày ném những sách kia. Sở Dịch nghe vậy sững sờ, lập tức muốn. Đúng rồi, những ngày này, Sở Dịch đã tao ngộ nhiều lần chém giết. Những cái kia chiến lợi phẩm trong có dùng Sở Dịch đương nhiên giữ lại. Về phần không có tác dụng đâu liền bị vứt bỏ. Về phần những cái kia thượng vàng hạ cám sách vở, Sở Dịch vốn định cũng vứt bỏ. Nhưng Bích Nhi quấn quýt lấy Sở Dịch muốn xem, Sở Dịch liền ném cho Bích Nhi. Bất quá, Sở Dịch nghe Bích Nhi nói như vậy, trong nội tâm hay vẫn là không có ngọn nguồn. Cảm tình nói, ngươi cũng là trên sách xem ra đó a. Nhưng Lưu Vân Đại Lục sản vật phong phú kỳ vật thật sự quá nhiều, sao có thể đủ khẳng định a? Có thể là đoán được Sở Dịch nghĩ như vậy, Bích Nhi liền lại giải thích thoáng một phát. Sở đại ca, cái này cây trúc ta dám khẳng định là vạn niên thanh quang trúc. Bởi vì này cây trúc, tựa hồ có thể không bị cái này phù đảo không gian hạn chế. Có thể không ngừng mà sinh trưởng. Cái này hơn trăm thiên đi qua, đã là vạn mỗi năm phần được rồi. Sở Dịch nghe vậy trong nội tâm suy tư một phen, rốt cuộc bắt đầu tin tưởng. Chỉ là sinh trưởng không bị phù đảo không gian hạn chế điểm này, cũng đủ để lại để cho Sở Dịch tin tưởng. Sở Dịch cùng Bích Nhi tán gẫu qua, đã được biết đến phù đảo không gian vì sao cao nhất chỉ có thể đào tạo bách niên năm linh dược nguyên nhân. Cái kia đều là vì phù đảo không gian chủ nhân Sở Dịch tu vi không đủ. Nếu là Sở Dịch có thể tấn thăng đến trúc cơ cảnh tu vi, cái kia phù đảo không gian năng lực cũng đi theo tăng lên. Trong đó gieo trồng thực vật năm cũng có thể đi theo sinh trưởng rồi. Cái này phù đảo không gian lai lịch thần bí, không nói Sở Dịch mà ngay cả khí linh Bích Nhi cũng không rõ ràng lắm. Chắc là kinh thế đại tu sĩ chỗ luyện chế. Mà có thể đột phá cái này phù đảo không gian quy tắc thực vật đương nhiên là bất phàm đấy. Hơn nữa nói như vậy, Sở Dịch còn có càng trực tiếp căn cứ chính xác theo. Bởi vì phù đảo trong không gian mỗi đào tạo một gốc linh thảo linh dược, cũng phải cần tốn hao linh thạch. Là một khối hạ phẩm linh thạch đem một cây luyện khí cảnh linh dược cho đào tạo thành thục, quen thuộc. Mà trước đó vài ngày, Sở Dịch tính toán một cái chứng. Tựa hồ ra vào có chút không đúng. Tựa hồ là dùng nhiều hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Nhưng trước khi Sở Dịch vẫn cảm thấy là linh thảo linh dược sinh trưởng cần thiết. Căn bản không có hướng phương diện này muốn. Mà phù đảo không gian giả thiết gieo trồng 5 loại linh dược. Giống vậy nhân sâm. Tại phù đảo trong không gian, một gốc nhân sâm cây non trưởng thành bách niên nhân sâm. Không sai biệt lắm cần một khối hạ phẩm linh thạch cùng với 10 ngày đích thời gian. Nói cách khác, cái này phù đảo trong không gian thực vật sinh trưởng tốc độ một ngày là bên ngoài 10 năm bộ dạng. Mà cái này vạn niên thanh quang trúc đến nay đã gieo xuống đi hơn 3 tháng thì ra là hơn 100 ngày. Bởi như vậy, những cái kia đa dụng linh thạch, xem ra đều là bị vạn niên thanh quang trúc cho hấp thu. Chỉ là xem cái này vạn niên thanh quang trúc hấp thu tốc độ có chút nhanh. Ước chừng là nhân sâm cái này bình thường linh dược gấp 10 lần bộ dạng. Phát đạt qua ha ha, phát đạt. Biết được tin tức này Sở Dịch không chỉ có không có đau lòng, ngược lại vui vẻ được cuồng cắn tay. Bởi vì này quả thực ý nghĩa. Sở Dịch chỉ phải đi về hoa hơn vài chục khối linh thạch. Mua lấy một bản phi kiếm chế tác sách giao cho Bích Nhi. Liền có thể có được bổn mạng phi kiếm loại này hàng cao cấp rồi. Nhất định nhiều lắm tốn linh thạch tận lực lấy lòng, mua tốt, đấy. Sở Dịch tại trong lòng nghĩ đến, lại đột nhiên cảm giác được trong đầu một hồi mê muội. Không tốt, chỉ sợ là cấm dược cốc đã đến giờ rồi, cấm dược cốc đại trận bắt đầu truyền tống rồi. Sở Dịch trong nội tâm cả kinh. Thần thức tranh thủ thời gian rời khỏi phù đảo không gian. lập tức chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó liền đứng ở một mảnh bằng phẳng trong sơn cốc. Sơn cốc ba mặt đều là cực lớn ngọn núi. Chỉ có phía trước là một đạo cao tới tầm hơn 10 trượng, phát ra ánh sáng cổng vòm. Mà theo đạo này cổng vòm nhìn lên trên đi thì là tản ra sáng bóng cấm dược cốc đại trận. Giờ phút này từng đạo bóng người xuất hiện ở trong sơn cốc này, một gã tên tu sĩ bị chuyện đưa tới. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp. Cái này một mảnh bằng phẳng trong sơn cốc. Liền xuất hiện bốn thế lực lớn gần vạn tên tu sĩ. Chỉ là những tu sĩ này hơn phân nửa đều là trên người mang thương. Hơn nữa có không ít hay vẫn là thiếu cánh tay gãy chân đấy. Thậm chí có tu sĩ. Chỉ sợ tại chuyện đưa tới trước một khắc. Vẫn còn cùng người kịch liệt địa đấu pháp. Hơn nữa bị người bất hạnh giết treo. Nhưng ở truyền tống thời điểm lại còn chưa có chết. Trực tiếp đã đến một cái không trung phi thi. Trên người túi chứ vật chờ thứ đồ vật mất đầy đất. Một màn này lại để cho Sở Dịch không khỏi thổn thức. Tu sĩ mệnh đôi khi thật đúng là không đáng tiến. Lúc này thời điểm. Ở đây mấy vạn tên tu sĩ đều phản ứng đi qua. Biết là ra cấm dược tốc đã đến giờ rồi. Đồng loạt hướng phía cái kia sáng lên cổng vòng chỗ chạy tới. Hơn nữa toàn bộ quá trình so sánh hòa bình. Có tối đa nhất người xô xô đẩy đẩy. Căn bản không có một người tu sĩ dám thừa cơ đồng thủ cướp bóc đấy. Bởi vì trước đó, những này muốn tiến cấm dược cốc tu sĩ đều là theo đủ loại con đường đã được biết đến cấm dược cốc tin tức. Giống vậy Sở Dịch liền từ Đỗ Nguyên Đảo mấy vị trước kia lúc tuổi còn trẻ xảy ra cấm dược cốc sư thúc cùng với Lý trưởng lão chỗ đó biết được. Cái này cấm dược cốc hộ cốc đại trận một khi hiện quang là tuyệt đối không thể thi pháp công kích. Liền thi pháp cũng không thể. Nếu không, sẽ gặp bị cái này hộ cốc đại trận kiểm tra đo lường đến. Hơn nữa phán định làm áp ý phá hư. Đem chi đánh chết. Tại trước kia cũng từng có quá không tin tà tu sĩ. Thử qua ở trong quá trình này áp dụng cướp bóc. Nhưng lại bị tấm dược cốc hộ cốc đại trận uy lực bắn cho được cặn bã đều không thừa. Đã có vết xe đổ về sau. Liền cùng một chỗ tiêu dừng lại. Biết được một khi bị truyền tống đến trước khi vào địa phương. Trừ phi là thật sự không muốn sống nữa. Nếu không cho dù có thiên đại thù hận. Cũng chỉ có thể đi ra ngoài hơn nữa. Nói. Cái này cấm dược cốc hộ cốc đại trận cũng là kỳ lạ. Không biết là thì ra là thế hay vẫn là về sau tổn hại đi một tí mới biến thành như vậy. Mỗi một người tu sĩ bị chuyện đưa ra ngoài địa phương. Đúng là bọn hắn một tháng trước tiến vào điểm phổ cận. Mà Sở Dịch cái này một đoàn bốn thế lực lớn tu sĩ. Cũng đều tại một nén nhang trong thời gian. Lục tục xuất hiện tại thảo trên núi. Vừa ra cấm dược cốc, Sở Dịch liền mạnh mà hít một hơi bên ngoài không khí. Rốt cục tạm thời an toàn. Sở Dịch tại trong lòng kêu lên. Mà giờ khắc này toàn bộ thảo trên núi. Thanh Hồ Đảo. Lạc Tinh Thắng Địa. Lam Ngọc Cốc cùng với Hồ Châu Liên Minh cái này Hồ Châu tứ đại tu tiên thế lực. Cũng phân biệt tại thảo trên núi thiết lập bốn cái điểm tụ tập. Triệu hoán bổn môn tu sĩ tiến đến tụ hợp. Sở Dịch cũng theo một đám Thanh Hồ Đảo đệ tử dòng người hướng phía Thanh Hồ Đảo chỗ căn cứ đi đến. Giờ phút này, Lý trưởng lão đã thả ra hoàng phong thuyền, đứng ở đầu thuyền lên, bao quát lấy phía dưới đệ tử. Mà ở hoàng phong thuyền lối vào, thì là thả một cái bàn. Cái bàn vậy thì là có thêm ba gã ăn mặc thanh yêu người trẻ tuổi. Một người ngồi hai người đứng đấy. Mỗi một gã theo trước mặt bọn họ trải qua đệ tử. Tự là ở chỗ này đem mình ở cấm dược cốc nổi lấy được linh dược nộp lên trên. Bên trái cái kia tên chân truyền đệ tử phụ trách điểm dược. Bên phải cái kia tên chân truyền đệ tử phụ trách thẩm tra đối chiếu mỗi một gã đệ tử thẻ chứng minh nhân dân bài. Về phần ngồi ở bên trong cái kia một gã nhìn về phía trên địa vị tối cao chân truyền đệ tử thì là phụ trách đăng ký. Ba người phân công đâu vào đấy. Nhìn về phía trên ba người này đều là tạp vụ Lý trưởng lão chân truyền đệ tử. Cũng chỉ có Lý trưởng lão chân truyền đệ tử mới có thể đem những chuyện này xử lý được như thế đúng chỗ. Chín ở bên trong minh một cây cỏ tranh căn lưỡng gốc, hợp cách, tại một người tu sĩ đem chính mình chỗ tìm được ba gốc linh dược nộp lên trên về sau. Bên trái đệ tử kêu một tiếng. Lập tức bên phải tên đệ tử kia cũng nhiệm đã xong thân phận bài. Lúc này thời điểm, ngồi ở trên mặt ghế cái kia tên địa vị tối cao chân truyền đệ tử. Lúc này mới đề bút, đem hắn ghi chép xuống. Toàn bộ Thanh Hồ đảo đệ tử cứ như vậy sắp xếp lấy đội ngũ thật dài, nguyên một đám lên thuyền. Sở Dịch cũng nhìn một chút, không thể không nói. Môn phái quy định sẵn ở dưới ba gốc trúc cơ cảnh linh thảo vi hợp cách tiêu chuẩn, hay vẫn là rất có đạo lý đấy. Bởi vì tại cấm dược tốc nổi ngây người một tháng, Sở Dịch thập phần tinh tường. Dùng cấm dược tốc nổi linh thảo linh dược dày đặc trình độ, chỉ cần không bị người giết treo, cho dù là tại bên ngoài cốc, 30 ngày thời gian, tìm được ba gốc đối với trúc cơ cảnh tu sĩ hữu dụng linh dược thật sự không phải thập sao chuyện khó khăn. Mà trước mắt chính là như vậy. Chỉ cần là còn sống đi ra tu sĩ, cực nhỏ có không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn có tương đương người may mắn giao ra một lượng gốc đối với phân niệm cảnh tu sĩ đều hữu dụng chỗ linh thảo linh dược. Lập tức liền bị cái này ba gã chân truyền đệ tử khuôn mặt tươi cười đối đãi, thậm chí cổ vũ một phen, khiến cho những cái kia đệ tử mang ơn. Tại đến phiên Sở Dịch thời điểm, Sở Dịch liền mặt không biểu tình địa kết giao ba gốc chín ở bên trong minh. Bởi vì cái thành tích này là ở là quá lơ lỏng bình thường, cho nên Sở Dịch không có đạt được ba vị này cao cao tại thượng chân truyền đệ tử là bất luận cái gì chú ý. Trực tiếp đăng ký thoáng một phát liền lại để cho Sở Dịch tiến Hoàng Phong thuyền đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 037 trở về. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ về sau, Thanh Hồ đảo các đệ tử thu hoạch lúc này mới kiểm kê hoàn tất. Nhìn xem ba gã chân truyền đệ tử cười hì hì đi về hướng Lý trưởng lão thời điểm, Sở Dịch liền biết rõ. Lần này thu hoạch tương đối khá rồi. Chỉ sợ không chỉ là rất nhiều trúc cơ cảnh phân niệm cảnh linh thảo linh dược đơn giản như vậy. Nói không chừng còn có đối với kim đan cảnh đại tu sĩ đều hữu dụng chân quý linh thảo linh dược. Bất quá thu hoạch mặc dù phong cái này một cái giá lớn cũng rất lớn. Sở Dịch nhìn chung quanh thoáng một phát Hoàng Phong trong đò. Chỉ thấy lúc đến lộ ra có chút chen chúc Hoàng Phong thuyền, giờ phút này thậm chí có chút ít thư thớt. Xem ra chỉ sợ cái này một đám đi cấm dược tốc nội mạo hiểm tìm dược đệ tử đã chết mất 3-4 thành. Cái này lại để cho Sở Dịch lần nữa cảm thán thoáng một phát, tu tiên giới tàn khốc cùng đại tông môn vô tình. Nhưng là chỉ có như thế, đại tông môn mới có thể dừng chân tại tu tiên giới a. Những này cũng không phải Sở Dịch quan tâm đấy. Đại nửa ngày trời sau, Lý trưởng lão Hoàng Phong thuyền liền đi tới Thanh Hồ đảo Thanh Hồ đại điện trên không. Mà Sở Dịch thoáng một phát Hoàng Phong thuyền, liền trực tiếp leo lên thuyền bé trở về Đỗ Nguyên đảo. Sở sư đệ, là Sở sư đệ trở lại rồi. Sở sư đệ còn sống trở lại rồi a. Lúc này, toàn bộ Thanh Hồ đảo trong môn phái đã được biết đến đi cấm dược tốc mạo hiểm hái thuốc đệ tử đã phản hồi tin tức. Cơ hồ từng phân đảo bến tàu đều đứng có không ít tu sĩ đang đợi hậu. Loại tình huống này tại Đỗ Nguyên đảo loại người này khẩu ít thực lực kế cuối hòn đảo thì càng thêm xông ra, nổi bật. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ Đỗ Nguyên ở trên đảo hơn 100 tên tu sĩ. Theo ở trên đảo địa vị tối cao, trúc cơ cảnh tam trọng khương chấp sự, đến bình thường nhất đệ tử, toàn bộ đều đứng tại Đỗ Nguyên đảo bến tàu bên cạnh chờ lấy. Mà bọn hắn dẫn đầu chờ đến là đứng ở đầu thuyền một bộ áo xám Sở Dịch. Lập tức Đỗ Nguyên đảo đệ tử hoan hô, bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, như Sở Dịch loại này luyện khí cảnh nhị trọng đệ tử trở lại khả năng thật sự không lớn. Mà hắn có thể trở lại, điều này thật sự là dấu hiệu tốt, thậm chí nói là niềm vui ngoài ý muốn cũng không đủ. Vương sư huynh, Hồ sư đệ. Ngay sau đó, toàn bộ Đỗ Nguyên đảo bến tàu liền sôi trào, các loại tiếng gào đều liên tiếp. Mỗi một người tu sĩ đều hô hoán lần này tiến đến cấm dược cốc mạo hiểm cùng mình quen biết tu sĩ danh tự. Sở sư đệ, ta thật sự không nghĩ tới ngươi. Giờ phút này, Sở Dịch vừa mới lên bờ, liền bị mừng rỡ đến cực điểm Bao Hồng Minh một cái gấu ôm. Lập tức kích động nói, chúc mừng, nhất định phải chúc mừng. Sở sư đệ, ngày khác chúng ta. Một bên Điền Tiểu Phi cũng chen vào nói tới. Nhưng lại nói đến một nửa, lại đã ngừng lại. Cũng không thể coi như mọi người mặt nói ngày khác cùng một chỗ đi dạo ký viện chúc mừng các loại A. Cái này nếu như bị Khương Sư Thúc đã biết còn phải rồi hả? Không thiếu được bị phạt A. Hảo, hảo, hảo. Thù mọi người cảm xúc lây, Sở Dịch cũng có chút kích động. Thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Tuy nói, Sở Dịch đối với cái này Thanh Hồ Đảo có thể nói là không có nhiều cảm tình. Nhưng đối với cái này Đỗ Nguyên Đảo, đối với cái này Đỗ Nguyên ở trên đảo một ít người, lại là có thêm phi thường thâm hậu cảm tình đấy. Theo trên con đường tử vong bò lên một lần trở lại, gặp lại cái này Đỗ Nguyên Đảo quen thuộc hoa cỏ cây cối, hắn cũng thật có chút kích động. Chỉ là Sở Dịch hiện tại thật sự là hơi mệt chút. Hắn đã một tháng không có ngủ rồi. Tuy nói tu tiên giả ngồi xuống là được, không cần ngủ, nhưng ở đã trải qua tinh thần cao độ khẩn trương một tháng về sau, Sở Dịch hoàn toàn chính xác muốn hảo hảo mà ngủ lấy một giấc, hảo hảo mà thư giãn một tí. Cái này một giấc, Sở Dịch ngủ được thập phần hương vị ngọt ngào. Cái gì mộng cũng không có làm. Mãi cho đến ngày kế tiếp tới gần giữa trưa, hắn mới tỉnh quay tới, tiếp tục tu luyện. Một giấc tỉnh ngủ về sau, giữa trưa Sở Dịch hóa trang Hồng Minh Điền Tiểu Phi trước tụ thoáng một phát, hiểu được lần này Thanh Hồ Đảo cấm dược tốc chi hành đại khái tình huống. Toàn bộ Thanh Hồ Đảo phái đi ra ước chừng 5.000 tên bình thường trong hàng đệ tử, còn sống trở lại ước chừng là 3.300 hơn nhiều tên, chết hết 1.600 hơn nhiều tên. Cái số này so về cái kia 60% tỷ lệ sống sót cao hơn bên trên một ít. Nhưng toàn bộ Đỗ Nguyên Đảo đi ra ngoài 30 tên bình thường đệ tử, trở lại chỉ có 13 tên. Cho nên sáng sớm hôm nay ở trên đảo hào khí có chút trầm thấp, là nguyên nhân này rồi. Mà như thế một cái giá lớn đổi lấy thù lao cũng là phong phú đấy. Sở Dịch nghe nói, lúc này đây Thanh Hồ Đảo chẳng những gặt hái được đại lượng trúc cơ cảnh, phân niệm cảnh tu sĩ dùng được lấy linh thảo linh dược, thậm chí còn có hai gã vận khí vô cùng tốt đệ tử. Ở bên trong cốc đánh đến vài cọng đối với kim đan cảnh đại tu sĩ đều có trọng dụng chân quý linh thảo. Cái này hai gã người may mắn, nghe nói mặc dù không có bị môn phái phá lệ tấn thăng làm chân truyền đệ tử hoặc là tinh anh đệ tử, Nhưng đều là đã lấy được một số giá trị xa xỉ ban thưởng. Xem ra trúc cơ là khẳng định không thành vấn đề rồi. Có thể nói là khổ tan cam lai. Sở Dịch cùng Bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi ba người đều có chút trầm trọng địa bàn về. Dù sao Đỗ Nguyên Đảo đến một lần chết nhiều sư huynh đệ, tâm tình đều không tốt lắm. Hơn nữa Sở Dịch cũng là thu hoạch thường thường. Mặc dù không có quải điệu, Nhưng như cũ bình thường như trước. Hai vị này hảo hữu, tự nhiên là thập phần tiếc hận đấy. Đối với cái này, Sở Dịch cũng chỉ có thể tạm thời nói xin lỗi. Bất quá dù là như thế, Sở Dịch hay vẫn là tại trong lòng âm thầm địa thể, chờ về sau có năng lực về sau, nhất định chiếu cố hai vị này một mực chiếu cố sư huyên của mình. Tụ xong sau, Sở Dịch liền đi Khương Sư Thúc chỗ đó báo cái nói. Sau đó lợi dụng muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện vi do, ra Đỗ Nguyên Đảo, đi Liên Vân Sơn Mạch. Đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất tựu là tăng thực lực lên rồi. Mà tăng thực lực lên cần có nhất tựu là linh thạch. Điểm này đối với Sở Dịch mà nói thì là lộ ra càng thêm bức thiết đi một tí. Bởi vì Sở Dịch vô luận là dùng phù đảo không gian thúc linh dược, hãy để cho Bích Nhi luyện chế đan dược, cũng phải cần linh thạch đấy. Thậm chí Sở Dịch về sau biết được, mà ngay cả lại để cho Bích Nhi vẽ hỏa cầu phù, cái này một loại phù lục cũng là cần linh thạch. Không sai biệt lắm là một khối hạ phẩm linh thạch vẽ 10 khối. Mà trừ lần đó ra, Sở Dịch còn phải biết, ngày sau nếu để cho Bích Nhi luyện khí các loại, như cũ là cần linh thạch mới được. Linh thạch, linh thạch, linh thạch. Sở Dịch phát hiện hắn hiện tại cơ hồ làm gì đều cần linh thạch. Mà trên người của hắn mặc dù có không sai biệt lắm giá trị 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, linh thảo, linh dược. Nhưng này dù sao chỉ là giá trị mà thôi. Nếu như không đổi thành linh thạch, linh thảo, linh dược dù sao cũng là linh thảo, linh dược. Không thể đem làm linh thạch dùng. Mà Sở Dịch cũng biết, duy nhất một lần địa bán đi là phi thường dễ dàng rước lấy đại phiền toái đấy. Cho nên Sở Dịch định dùng, như cũ là trước khi đích phương pháp xử lý, lần lượt địa từng nhóm lần bán. Như vậy tương đối an toàn một ít. Chỉ là, lúc này đây Sở Dịch vừa mới tiến Liên Vân Phường thì, liền ngửi được một tia không đồng dạng như vậy hương vị. Chỉ thấy Liên Vân Phường thì tất cả lớn nhỏ phòng ốt trên vách tường. Dưới chân bàn đá xanh mặt đường lên. Cùng với trong phường thì cây cối lên. Thậm chí là phường thì vinh. Toa, lép trong vách tường đều truy nã một chuyến làm được tờ giấy. Những này tờ giấy lên viết nội dung đều là cơ bản giống nhau, mà ngay cả danh tự đều khởi không sai biệt lắm. Mười ra ngược lại là có bát ra gọi là làm thành tín thu dược, phía dưới tắc thì là như thế nào liên hệ phương pháp. Đối với này Sở Dịch chỉ là cười lắc đầu. Xem ra cái này Gia Châu tiên quảng cáo, không chỉ có là hắn xuyên Việt trước khi đến thế giới có, mà ngay cả tu tiên giả thế giới cũng không ngoại lệ a. Đương nhiên, Sở Dịch là sẽ không đi thật sự tìm những người này đi mua dược đấy. Bởi vì trong lòng hắn mặt tin tưởng, làm cái này hoạt động, trên cơ bản cũng không phải cái gì đứng đắn tu sĩ. Nếu chỉ là 180 hạ phẩm linh thạch giao dịch, nói không chừng hắn hội thoải mái rất nhanh, duy trì một cái thành tín bộ dạng. Nhưng nếu là mấy trăm khối, thậm chí là hơn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, Sở Dịch dám khẳng định, những tu sĩ này tuyệt đối sẽ không chú ý nói đùa một chút giết người cướp của tu sĩ đấy. Cho nên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Sở Dịch quyết định hay vẫn là ăn chút thiệt thòi, tìm kỳ vật trai đi bán ra. Chàng trai, lại đây bán thuốc à? Gần đây cái này 1-2 tháng đều không gặp ngươi người, chẳng lẽ ngươi đi chỗ đó cấm dược tốc rồi hả? Bởi vì Sở Dịch là khách quen rồi. Tiến kỳ vật trai liền bị cái kia điếm tiểu nhị cho nhận ra được. Lập tức Sở Dịch lại để cho điếm tiểu nhị đem vương trưởng quỹ cho mời đi ra. Cũng cùng vương trưởng quỹ làm một cái ánh mắt về sau, tự đồng loạt tiến vào kỳ vật trai nội đường. Tiến nội đường, vương trưởng quỹ tựa như bên trên mà hỏi thăm. Vương trưởng quỹ quả nhiên lợi hại, thoáng một phát tự đoán được tiểu tử ta đi nơi nào. Đúng vậy, của ta xác thực có không ít linh thảo linh dược, còn có một chút thứ đồ vật muốn bán ra. Sở Dịch nghe vậy cười cười nói. Này cũng cùng lúc trước hắn dự đoán có chút bất đồng. Trước khi hắn là kế hoạch lấy, như trước khi như vậy, lần lượt địa tiến vào Liên Vân Sơn Mạch làm bộ hái thuốc. Mỗi một lần mang một ít linh thảo linh dược đến kỳ vật trai bán ra. Thuận tiện tại Liên Vân Sơn Mạch ở bên trong tìm một ít chưa thành thục, quen thuộc, linh thảo linh dược. Nhưng hiện tại vừa mới vào nhà, cái này vương trưởng quỹ liền vượt quá Sở Dịch dự kiến nói một câu như vậy. Điều này cũng làm cho Sở Dịch sinh đi một tí hắn ý nghĩ của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 038, mua. Phải biết rằng, Sở Dịch hiện tại trên thân thể núi Khương có 260 nhiều gốc, mà thiên ma cũng có 240 nhiều gốc. Cách này liền ý nghĩa, Sở Dịch ít nhất có thể luyện được 240 nhiều lô, thì ra là 2.000 hơn 400 hạt tổ khí đan đến. Nhiều như vậy tổ khí đan chỉ sợ sẽ là tu luyện tới luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Bởi như vậy, Sở Dịch liền sinh ra dứt khoát duy nhất một lần làm nhiều chút ít linh thạch, dốc lòng tại Đỗ Nguyên đảo tu luyện tâm tư. Tuy nói tại đây Liên Vân Sơn Mạch hoạt động đa số một ít luyện khí cảnh tam trọng trở xuống đích tán tu, nhưng cũng không phải cỡ nào an toàn. Ai cũng bảo vệ không được lúc nào liền giết ra cái loại người hung ác, đem Sở Dịch tiêu diệt. Cùng hắn như vậy chờ đợi lo lắng, không bằng dứt khoát một lần, dễ dàng rồi. An an toàn toàn địa tu luyện tới luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Lại nghĩ cách mua hàng một hạt trúc cơ đan. Trực tiếp trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ. Trúc cơ cảnh tu sĩ. Một khi sở dịch trúc cơ cảnh tu sĩ. Thực lực kia địa vị lập tức chính là một cách bay vọt. Rất nhiều sự tình xử lý cũng tựu đơn giản hơn nhiều. Căn bản không cần giống như bây giờ. Lo trước lo sau đấy. Tốt. Ta biết ngay tiểu hữu có chút bất phàm. Không ngại nói cho tiểu hữu, ta cái này kỳ vật trai chính là Hồ Châu Liên Minh trọng thành phố núi Vương ra cửa hàng. Cho nên tiểu hữu cứ việc yên tâm, có cái gì hàng đều cho dù lấy ra. Bổn điếm tuyệt sẽ không làm cái kia giết người cướp của sự tình. Không thể không nói, Vương trưởng quỹ cái kia nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Sở dịch biểu lộ rơi trong mắt hắn. Liền biết rõ sở dịch khẳng định là có không ít hàng. Vì vậy dứt khoát đem cái này kỳ vật trai bối cảnh nói cho sở dịch. Thậm chí liền đối sở dịch xưng hô cũng theo chàng trai biến thành tiểu hữu. Hồ Châu Liên Minh trọng thành phố núi Vương ra. Sở dịch nghe vậy cũng là nho nhỏ địa giật mình một cái. Tuy nhiên đã sớm lường trước đến. Cái này kỳ vật trai có thể ở cái này Liên Vân Phường thì một nhà độc đại xuôi gió xuôi nước địa khai đến bây giờ. Nhất định là có nhất định được bối cảnh thế lực đấy. Nhưng không nghĩ tới chính là. Cái này kỳ vật trai bối cảnh dĩ nhiên là Hồ Châu Liên Minh mấy đại cử đầu một trong. Cỡ lớn tu tiên gia tộc Vương gia sản nghiệp. Bất quá, cái này đối với sở dịch mà nói ngược lại thật là một cái tin tức tốt. Bởi như vậy. Sở dịch liền có chút ít sau khi ổn định tâm thần. Cũng ít đi một tí cố kỵ. Một ít vốn là không dám ra tay linh thảo linh dược. Lần này cũng có ra tay ý định. Tốt, Vương trưởng quỹ, đã ngài nói như thế, tiểu tử kia cũng tựu không làm kiêu. Đang khi nói chuyện, sở dịch rốt cuộc hạ quyết tâm, lấy ra một chỉ túi chứ vật, đem hắn hướng trên bàn khẽ đảo. Rầm rầm, chỉ nghe một hồi rầm rầm thanh âm. Một đống lớn linh thảo linh dược. Lập tức đem kỳ vật trong phòng đường cái này một chương bàn bát tiên cho chồng chất được tràn đầy. Hơn nữa ở trong đó có chút linh dược mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Xem xét tựu biết không phải là phàm phẩm. Cho dù trước khi đã biết rõ sở dịch đi cấm dược tốc. Đoạt được xa xỉ về sau. Vương trưởng quỹ như trước nhìn không được thấp giọng hô một tiếng. Tại đây linh thảo linh dược cũng thật sự nhiều lắm chút ít. Nhiều như vậy linh thảo linh dược căn bản không phải một người có thể có được đấy. Cho nên trước mắt tiểu tử này rất có thể là cái hung ác nhân vật. Mà trước mắt nhiều như vậy linh thảo linh dược đại biểu cho. Cũng là một số lớn hạ phẩm linh thạch. Chỉ sợ đều đủ tu đến trúc cơ cảnh rồi. Một cái tán tu trẻ tuổi như vậy còn thập phần có khả năng trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ. Lại là bổn điếm mối khách cũ. Bởi như vậy. Vương trưởng quỹ liền nổi lên ý muốn lôi kéo. Lập tức gọi tới hai gã kỳ vật trai tiểu nhị, đem trên bàn cái này một đống linh thảo linh dược, đều kiểm lại một cái. Kết quả của nó, cũng cùng sở dịch trước khi sở liệu không sai biệt lắm. Bởi vì số lượng nhiều nguyên nhân. 300 gốc luyện khí cảnh linh thảo linh dược. Mỗi một cây đều tính toán trở thành 3 khối nửa hạ phẩm linh thạch. Thì ra là 1050 khối hạ phẩm linh thạch. Mà cái kia 32 gốc trúc cơ cảnh linh thảo linh dược. Mỗi một cây đều là 20 khối hạ phẩm linh thạch. Thì ra là 640 khối hạ phẩm linh thạch. Về phần cái kia một cây lam cây cảnh thiên. Thì là cùng sở dịch sở liệu kém một chút. Bán đi 180 khối hạ phẩm linh thạch. Bởi như vậy. Tựu lại là 820 khối hạ phẩm linh thạch nhập sổ sách. Về phần cái kia lưỡng gốc xoáy phục hoa. Bởi vì có tiền mà không mua được nguyên nhân. Đang cùng vương trưởng quỹ một phen có kè mặc cả về sau. Cuối cùng nhất dùng 900 hạ phẩm linh thạch giá cả. Đem hắn thu đi. Mà làm xong đây hết thảy về sau. Sở dịch lại lấy ra 27 túi chứ vật. Tất cả địa ném cho vương trưởng quỹ. Dùng 10 khối hạ phẩm linh thạch một chỉ là giá cả. Lần nữa đổi được 270 khối hạ phẩm linh thạch. Bởi như vậy, sở dịch trên người bây giờ lại đã có tổng cộng nhiều đến 3.410 khối hạ phẩm linh thạch nhiều. Ha ha, Dù là Sở Dịch trước khi một mực đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở Vương trưởng quỹ thật sự đem nhiều như vậy linh thạch lấy được trước mặt của hắn thời điểm, hắn hay vẫn là nhìn không được lên tiếng, cười lên hai tiếng. Ha ha, chúc mừng tiểu hữu. Không biết tiểu hữu có cái gì không cần bổn điếm hỗ trợ đó à? Vương trưởng quỹ lúc này phi thường khôn khéo địa cùng nhau đi lên đối với Sở Dịch nói một câu như vậy. À, Sở Dịch nghe xong, ngược lại là muốn đi lên. Nếu như nói có cái gì cần muốn giúp đỡ, Sở Dịch thật đúng là có. Thí dụ như phi kiếm luyện chế chi pháp, tựu là Sở Dịch hiện tại đặc biệt tưởng nhớ muốn đấy. Mặt khác những cái kia phi hành pháp khí luyện chế chi pháp, cũng là Sở Dịch thập phần muốn đấy. Phi kiếm luyện chế chi pháp, phi hành pháp khí luyện chế chi pháp. Vương trưởng quỹ nghe vậy, ngây ra một lúc. Kỳ thật nói, cái này chút ít đông tây kỳ vật trai có ngược lại là có một vài. Chỉ là địa mà nói, những sách này đều là bán cho những cái kia chuyên môn luyện khí sư xem đấy. Nếu là tầm thường tu sĩ, cho rằng nhìn một vài luyện khí sách vở liền bắt đầu tự hành luyện khí. Cơ hồ 100% hội đem tài liệu cho luyện phế bỏ đấy. Chẳng lẽ tiểu tử này dĩ nhiên là một cái luyện khí sư? Hoặc là căn bản cái gì cũng không biết lăng đầu thanh. Vương trưởng quỹ tâm tư nhanh chóng vòng vo thoáng một phát. Lập tức thăm dò tính mà hỏi thăm tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi tính tự luyện chế? À, cái này cũng không phải, ta nào có bổn sự kia. Chỉ là thụ bằng hữu nhờ vả, băng, giúp, hắn đời thay, mua đấy. Thuận tiện dùng cái này chỗ tốt. Để cho ta cái kia bằng hữu thừa cá nhân ta tỉnh. Hảo hảo thay ta luyện chế chút ít thứ tốt đi ra. Sở Dịch ha ha cười nói. À, thì ra là thế. Vương trưởng quỹ nghe vậy nhẹ gật đầu. Cũng không có nói cái gì nữa. Mà gọi là qua một gã kỳ vật trai tiểu nhị. Phân phó vài câu về sau. Tên kia tiểu nhị liền đi ra ngoài không đến nửa thời gian uống cạn chung trà. Mượn đã đến hai cái điêu khắc tinh mỹ sâu sắc dài mảnh hình dáng hộp gỗ. Tiểu hữu thỉnh xem. Vương trưởng quỹ nói xong, liền mở ra hộp gỗ, hai cái trong hộp đều chỉnh tề địa để đó 5 miếng ngọc giản. Cái này, là bản trai sở hữu tất cả ghi lại lấy luyện chế phi kiếm cùng luyện chế phi hành pháp khí ngọc giản rồi. Vương trưởng quỹ đối với Sở Dịch nói ra. À, cái kia kính xin vương trưởng quỹ giới thiệu thoáng một phát. Sở Dịch cười cười nói. Tốt, vương trưởng quỹ nghe vậy. Liền theo thứ tự giới thiệu. Nghe xong một lúc sau, Sở Dịch cũng có chút nghe rõ. Cái này cái gọi là luyện chế phi kiếm chi pháp. Trên thực tế đều là cơ bản giống nhau. Cũng không có gì hay xấu chi phân. Giống vậy cái này 5 loại luyện chế phi kiếm chi pháp. Theo thứ tự là giới thiệu như thế nào đem kim thạch loại. Trúc một loại. Cốt cách loại. Thậm chí là đặc thù thủy hỏa phong lôi loại tài liệu. Luyện chế thành phi kiếm phương pháp. Về phần cái kia luyện chế phi hành pháp khí ngọc giản. Cũng là như thế. Đều là giới thiệu như thế nào đem các loại tài liệu, dùng phương thức tốt nhất luyện chế đấy. Còn lại đều là không cái gì khác biệt. Ha ha, xem tiểu hữu bộ dạng là có chỗ không biết rồi. Pháp khí này rất xấu kỳ thật chủ yếu hay vẫn là xem nguyên vật liệu, luyện khí thủ đoạn chỉ là phụ trợ mà thôi. Như là một khối sắt thường. Cho dù luyện khí thủ pháp đều ra hoa đến, cũng không có khả năng luyện xuất đạo giai hạ phẩm pháp khí uy năng đấy. Đương nhiên, nếu là luyện khí thủ pháp thuần thục, tự nhiên có thể đem nguyên vật liệu chiết xuất đến tốt nhất. Như vậy luyện chế ra đến đồ vật uy năng tự nhiên là hội lợi hại một ít đấy. Vương trưởng quỹ ha ha cười nói. Thì ra là thế. Sở Dịch nghe vậy, không khỏi thầm mắng chính mình một tiếng dế nhui. Lập tức liền tuyển luyện chế kim thạch loại cùng chúc một loại ngọc sản. Về phần phi hành pháp khí ở bên trong, lại chỉ là tuyển chúc một loại. Lập tức liền có chút ít đau lòng địa thanh toán 300 khối hạ phẩm linh thạch. Ra kỳ vật trai đại môn, thẳng đến Đỗ Quyên đảo mà đi rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 039 bản mệnh pháp bảo. Đỗ Quyên. Giờ phút này thời gian đã qua không sai biệt lắm nửa năm. Chính trực mùa xuân 3 tháng. Đỗ Quyên ở trên đảo cũng nghênh đón đẹp nhất tốt thời gian. Xuân về hoa nở, vạn vật sinh trưởng. Ở trên đảo phần đông chim quốc đã ở rừng cây nhảy lên kêu to. Cả tòa Đỗ Quyên ở trên đảo nhất phái vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng. Mà đồng dạng một màn đã ở Đỗ Quyên đảo một gian bình thường nhà gỗ phía trước diễn lấy. Chỉ thấy hôm nay sáng sớm, một gã ăn mặc bình thường áo xám Đỗ Quyên đảo đệ tử trẻ tuổi mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Tay phải trong lòng bàn tay thì là nổi một bả một tấc lớn lên màu xanh biếc phi kiếm. Cái thanh này một tấc lớn lên màu xanh biếc phi kiếm giờ phút này làm như có linh tính, tại sở dịch trong lòng bàn tay có chút toát ra. Trên thân kiếm tự nhiên tản ra một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, nhìn về phía trên càng lộ ra vài phần linh tính. Người này đệ tử trẻ tuổi, thình lình tựu là sở dịch. Giờ phút này, hắn chính cảm thấy mỹ mãn địa nhìn xem trong tay cái này thanh phi kiếm, một bộ thập phần say mê bộ dạng. Cái này vạn niên thanh quang trúc luyện chế bản mệnh pháp bảo quả nhiên ngưu bức a. Tựu là quá hao tổn pháp lực một ít. Dùng ta hiện tại luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngự sử 4 năm hạ pháp lực chỉ thấy đáy rồi. Liền hồi khí tán đều căn bản bổ không kịp. Sở dịch tâm niệm vừa động, đem cái thanh này dùng vạn niên thanh quang trúc luyện chế thành bản mệnh pháp bảo phi kiếm thoáng cách đã thu vào trong đan điền. Lập tức nhẹ nhàng mà hít một tiếng, nói: cái này dùng vạn niên thanh quang trúc luyện chế bản mệnh pháp bảo phi kiếm còn có phần phí hết một phen khó khăn chắc trở. Vốn dựa theo sở dịch ý tứ, chỉ dùng để vạn niên thanh quang trúc thân cành luyện chế phi kiếm, dùng lá cây luyện chế phi hành pháp khí. Nhưng Bích Nhi tại đọc hết sở dịch ném cho nàng luyện khí ngọc giản về sau, lại cáo chi sở dịch vạn niên thanh quang trúc cũng không thích hợp luyện chế phi hành pháp khí. Hơn nữa nếu là dùng nghiêm chỉnh căn vạn niên thanh quang trúc chiết xuất ra tài liệu luyện chế một bả bổn mạng phi kiếm, cái này thanh phi kiếm linh tính cũng sẽ biết cao hơn một ít. Sở dịch nghe vậy tự nhiên đồng ý. Dù sao vô luận như thế nào, cái này trang bức để nhất cực phẩm phi kiếm mới được là đầu to. Lập tức lại để cho Bích Nhi hào hào chuẩn bị, tùy ý luyện chế. Tại bỏ ra sức của chín châu hai hổ, mới đưa cái kia một cây vạn niên thanh quang trúc cho theo gốc cắt đứt sao cho Bích Nhi về sau. Bích Nhi liền dẫn xuất phù đảo trong không gian hỏa diễm, đem cái này gốc vạn niên thanh quang trúc biến thành một đoàn màu xanh hơi mờ hình dáng chất lỏng. Kế tiếp suốt tiếp tục dung luyện chiết xuất nửa tháng, đem cái này một đoàn vạn niên thanh quang trúc chấu ngưng tụ thành màu xanh hơi mờ hình dáng chất lỏng luyện hóa chỉ còn lại có một phần mười không đến. Chỉ còn lại có một cái cây vải lớn như vậy một đoàn thời điểm. Lúc này mới đem hắn ngưng hình, chế thành một bả thanh lóng lánh phi kiếm. Đương nhiên, đây hết thảy cũng phải cần năng lượng trèo chống đấy. Gần kề vì luyện chế cái này một bả bổn mạng phi kiếm, sở dịch liền mất hết trọn vẹn 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này lại để cho hắn hô to đau lòng. Nếu không là cuối cùng Bích Nhi cáo chi, cái thanh này bổn mạng phi kiếm hiện tại thì có một nửa đạo giai hạ phẩm pháp khí uy năng, hơn nữa còn có thể ở lại sở dịch trong đan điền bao hàm dưỡng, uy lực còn sẽ tiếp tục tăng lên. Sở dịch quả thực muốn phiền muộn hộp máu. Bất quá tuy nhiên đau lòng, nhưng đó là bởi vì bỏ ra linh thạch nguyên nhân. Trong lòng tự nhiên là vui mừng phải chết. Hơn nữa sở dịch còn đem hắn nổi lên một cái tên dễ nghe, Thanh Vân Phi Vũ Kiếm. Sở dĩ khởi cái tên này là vì sở dịch biết được, loại này bổn mạng pháp khí khống chế cũng không hao phí thần thức, chỉ cần pháp lực đầy đủ là được. Cho nên theo tu vi tăng trưởng, có thể khống chế bản mệnh pháp bảo số lượng là sẽ không ngừng địa tăng trưởng đấy. Đương nhiên, sở dịch cũng biết, trúc cơ cảnh tu sĩ, bởi vì chỉ có một đạo thần thức nguyên nhân, chỉ có thể toàn lực khống chế một kiện pháp khí, đều là toàn lực khống chế một kiện pháp khí, hoặc công hoặc phòng đấy. Còn lại đều dùng thuật pháp linh thú vân vân phụ trợ thủ đoạn đền bù. Sở dịch sở dĩ khởi cái tên này, chưa hẳn không phải nổi lên khống chế rất nhiều phi kiếm, đồng loạt như mưa rét đi qua ý xâm tâm tư. Đương nhiên cũng không phải sở hữu tất cả pháp khí luyện chế đều là như vậy hao phí linh thạch đấy. Thí dụ như cái kia một khối lặng sắt, Sở Dịch gần mất 10 khối hạ phẩm linh thạch, liền đem hắn dung luyện hoàn tất. Hơn nữa dựa theo Bích Nhi đề nghị, cũng không có đem hắn luyện chế thành phi kiếm, mà là luyện chế trở thành một khối dài mảnh hình dáng. Nhìn về phía trên giống như là một khối cục gạch đầu đồng dạng đạo giai hạ phẩm pháp khí. Kiện pháp khí này cũng làm cho Sở Dịch hảo hảo mà ý xâm thoáng một phát. Mặt ngươi tại ngưu bức, một cục gạch quật ngã. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần trúc cơ về sau mới được. Bởi vì hiện tại không nói trước Sở Dịch thần thức không thể phóng ra ngoài. Cầm những vật này thật sự chỉ có thể cho rằng cục gạch nện người. Hơn nữa pháp lực cũng không đủ thu động đấy. Sở Dịch thử một chút. Cái này khối cục gạch đầu cho dù là Sở Dịch dùng hết toàn thân pháp lực, cũng tối đa đem hắn thôi phát đến tiểu phòng ở đồng dạng đại mà thôi. Muốn hắn ném ra đi đều là không thể rồi. Xem ra cũng chỉ có thể đợi đến lúc trúc cơ cảnh về sau mới có thể hảo hảo mà giả bộ một chút ép. Chỉ là Sở Dịch hiện tại cũng có chút buồn sầu. Bởi vì hắn phát giác cái này càng về sau, tăng lên tu vi cần thiết tổ khí đan lượng là càng lớn. Theo luyện khí cảnh tứ trọng tu luyện tới luyện khí cảnh ngũ trọng, trọn vẹn bỏ ra hơn 500 miếng tổ khí đan. Mà cái này theo luyện khí cảnh ngũ trọng tu luyện đến hiện tại luyện khí cảnh ngũ trọng hậu kỳ, Sở Dịch đã ăn hết gần 800 hạt tổ khí đan rồi. Cũng còn không có đột phá đến luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hơn nữa theo tu vi tăng lên, cái này tổ khí đan không biết có phải hay không là ăn được quá nhiều, sinh ra nhất định được kháng dược tính, hay vẫn là tu vi cao về sau hiệu quả hồi yếu bớt nguyên nhân. Tựa hồ mỗi một hạt tổ khí đan hiệu quả đều chỉ có trước khi 3/4 bộ dạng. Cái này lại để cho Sở Dịch không khỏi có chút buồn bực rồi. Bởi vì hắn cấm dược cốc chi hành chỗ làm đến một số lớn linh thạch, đá hoa còn thừa không có mấy. Hiện tại trên thân thể chỉ có hơn 600 khối hạ phẩm linh thạch rồi. Cái này hay vẫn là Sở Dịch tại đem cái kia 1200 dư gốc luyện khí cảnh linh thảo linh dược thúc sau lại lần bán ra, đổi được 4200 hạ phẩm linh thạch kết quả. Dạng này tính đến, tại Sở Dịch tu luyện đến luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong thời điểm, trên người chỉ sợ cũng chỉ còn lại có 500 khối hạ phẩm linh thạch không đến rồi. Mà 500 khối hạ phẩm linh thạch, trừ phi vận khí vô cùng tốt, nếu không là rất khó mua được một hạt trúc cơ đan đấy. Cái này liền ý nghĩa Sở Dịch tại tu luyện tới luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong về sau, tự không thể không ra lại đi nghĩ biện pháp lợi nhuận linh thạch, dùng cung cấp mua sắm trúc cơ đan chỉ dùng. Cũng may Thanh Hồ đảo cao tầng cũng coi như nhân tính hóa. Phàm là lần này tiến vào cấm dược cốc còn sống đi ra, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ đệ tử, tất cả đều miễn trừ 1 năm môn phái nhiệm vụ. Nhưng linh thạch lại còn là dựa theo 1 tháng 1 khối theo mà phát hành không lầm. Tuy nói hiện tại cái này 1 tháng 1 khối hạ phẩm linh thạch đối với Sở Dịch mà nói quả thực liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nhưng cái này 1 năm tự do thời gian mới được là quý giá nhất đấy. Lại là hơn 1 tháng đi qua, đã đến giờ tháng 5 sơ. Đỗ Quyên ở trên đảo cây cối, lá cây đều xanh biếc, nhìn về phía trên thập phần địa xinh đẹp. Mà Sở Dịch lại là có chút sầu mi khổ kiểm địa đi ra phòng. Tự tại buổi sáng hôm nay, hắn tu vi chính thức đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Trừ phi đột phá đến trúc cơ cảnh, nếu không không cách nào nữa rào bước tiến lên rồi. Mà theo luyện khí cảnh ngũ trọng hậu kỳ đột phá đến tận đây, hắn cũng lần nữa bỏ ra 100 khối hạ phẩm linh thạch, thì ra là 500 khỏa tổ khí đan một cái giá lớn. Đến tận đây, Sở Dịch trên người linh thạch thật đúng là cũng chỉ còn lại có 500 khối tả hữu. Không có gì bất ngờ xảy ra là tuyệt đối mua không nổi trúc cơ đan được rồi. Đương nhiên, Sở Dịch cũng minh bạch, đột phá trúc cơ cảnh cũng không nhất định phi phải cần trúc cơ đan mới có thể đột phá đấy. Một ít tư chất tốt linh căn tu sĩ thậm chí có thể có nhất định được tỷ lệ trực tiếp đột phá. Về phần sở dịch loại này không có linh căn thì là không có vận tốt như vậy. Chỉ sợ không có trúc cơ đan trợ giúp, thì không cách nào đem trong đan điển chân khí ngưng tụ thành chân nguyên, trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ đấy. Bất quá, cái này đối với sở dịch mà nói trên thực tế cũng không phải phiền toái gì sự tình. Bởi vì dựa theo một hạt trúc cơ đan giá thị trường 500 đến 800 linh thạch bộ dạng đến xem, sở dịch tối đa chỉ cần lại đi làm 300 hạ phẩm linh thạch, tự xác định vững chắc có thể mua được một hạt trúc cơ đan rồi. Mà 300 khối hạ phẩm linh thạch sở dịch nếu là đi Liên Vân Sơn Mạch thì ra là 2-3 tháng sự tình. Như vậy, đi theo Khương Sư Thúc nói lên một tiếng, sau đó đi Liên Vân Sơn Mạch. Nghĩ tới đây, sở dịch liền không khỏi có chút tâm động. Bởi vì hắn nghĩ tới ở tại Liên Vân Phường thì Tây Khu chính là cái kia gọi là Lâm Nguyệt Nhi tiểu mỹ nữ. Lần trước đi kỳ vật trai bán xong linh thảo linh dược về sau, sở dịch là thuận đường đi qua đi một lần đấy. Thay vào đó tiểu mỹ nữ tựa hồ là cùng Phi Ưng một đám tử người đi ra ngoài rồi, căn bản không ở nhà. Sở dịch thúc bỗng nhúc nhích dùng để liên lạc liền tâm bài. Cũng là không có phản ứng. Xem bộ dáng là đi ra ngoài khá xa. Gần đây chỉ sợ là không hồi trở lại đấy. Sở dịch lúc này mới hậm hực địa phản hồi. Mà lần này đi Liên Vân Sơn Mạch, sở dịch không khỏi có chút chờ mong. Khương Sư Thúc, đệ tử ngày gần đây tu luyện tựa hồ là gặp bình cảnh. Ý định đi Liên Vân Sơn Mạch lịch lãm rèn luyện một phen. Một lát sau, Đỗ Nguyên đảo Khương Sư Thúc chỗ ở bên trong nhà gỗ, sở dịch cung kính nói. Đương nhiên, sở dịch tu vi cũng dùng nặc khí thuật tốt lắm áp chế tam trọng. Bây giờ nhìn đi lên là luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong bộ dạng. A, đã luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong rồi hả? Sở dịch ngươi nửa năm qua phi thường chăm chú, xem ra là cấm dược cốc chi hành cho ngươi không ít kích thích ạ. Khương Mới Lương thấy thế, khẽ gật đầu, vui mừng nói. Hắn cảm thấy một gã đệ tử thiên phú chinh lệch chút ít ngược lại không có gì. Chỉ cần hậu thiên chịu cố gắng, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thành tựu. Mà sở dịch cái này đã qua một năm vốn là theo luyện khí cảnh nhất trọng đột phá đến luyện khí cảnh nhị trọng. Sau đó một mực tại Liên Vân Sơn Mạch bên ngoài lịch lãm rèn luyện. Tại nửa năm trước cấm dược cốc chi hành về sau tựa hồ càng là khắc khổ. Ngắn ngủn nửa năm nhiều thời giờ, đều tu luyện đến luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong. Tại Khương Mới Lương xem ra, trong lúc này tuy nói có khả năng là có một ít kỳ ngộ, nhưng cùng cố gắng, cũng phân là không mở đích. Khương Sư Thúc ta, sở dịch nghe vậy, đang nghĩ ngợi như thế nào giải thích một phen, lại bị Khương Mới Lương cắt đứt. Sở dịch, dốc lòng lịch lãm rèn luyện tuy trọng yếu, nhưng đời ta tu sĩ tu luyện, cũng chú ý một cách căng chặt có độ. Ngươi mấy ngày liền tu luyện không được buông lỏng, tự nhiên dễ dàng gặp được bình cảnh. Ta cảm thấy cho ngươi cần phải nghỉ ngơi vài ngày, cảm ngộ thoáng một phát những ngày này tu luyện đoạt được so sánh tốt. Đúng rồi, ngày gần đây chúng ta Thanh Hồ đảo mỗi năm một lần tất cả đảo trận thi đấu nhỏ tự muốn bắt đầu. Không bằng ngươi cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt. Nói không chừng nhìn xem tất cả đảo xuất sắc đệ tử đấu pháp tỉ thí, sẽ đối với ngươi đột phá bình cảnh có chỗ xúc động cũng không nhất định. Khương Mới Lương cười khuyên bảo nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 040 đã xảy ra chuyện. A, sở dịch há miệng ra, đang định nói cái gì? Đã thấy Khương Mới Lương khoát tay áo, lại để cho sở dịch hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, liền lại để cho sở dịch lui xuống. Cái này lại để cho sở dịch thập phần chi phiền muộn. Khương Sư Thúc, ngươi nào biết đâu rằng của ta cái này bình cảnh, căn bản không phải cái gì cảm ngộ thoáng một phát tu luyện đoạt được tựu nói không chừng có thể có chỗ đột phá đó a. Nếu là thật có thể đơn giản như vậy, cái kia trúc cơ đan còn giá trị cái giám tiến a. Sở dịch suy nghĩ một phen, đang định triệt hồi nặc khí thuật, cáo chi Khương Mới Lương chính mình chân thật tu vi thời điểm, lại bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Nghĩ tới điều gì thứ đồ vật? Đúng rồi, trúc cơ đan. cái này tất cả đảo trận thi đấu nhỏ ban thưởng không phải là có chút cơ đan ư? Cái này, liền muốn theo Thanh Hồ đảo chế độ bắt đầu nói đến. Thanh Hồ đảo tổng cộng tất cả lớn nhỏ trên 100 cái hòn đảo, đệ tử phần đông. Vì đạt tới khôn sống mống chết, sử môn phái tài nguyên đạt được hợp lý nhất hữu ích. Thiết thực, cái này Thanh Hồ đảo cao tầng liền muốn ra rất nhiều phương pháp. Cái này mỗi năm một lần Thanh Hồ đảo trận thi đấu nhỏ, là trong đó hạng nhất. Trong cửa nóng này trình độ gần với mỗi năm một lần Thanh Hồ đảo trúc cơ cảnh đệ tử thi đấu. Trong môn phái quy định, 30 tuổi trở xuống đích luyện khí cảnh đệ tử, chỉ muốn ghi danh, liền đều có tư cách tham gia luyện khí cảnh trận thi đấu nhỏ. Trước 100 tên tả hữu có thể đạt được trúc cơ đan. Cụ thể xem năm đó trúc cơ đan tình huống mà định ra. Đôi khi trúc cơ đan luyện chế nhiều, thậm chí 200 tên đệ tử đều có cấp cho. Mà đôi khi luyện chế thiểu, sát nhập trước 100 tên đều chưa hẳn có. Đương nhiên cái này đều thuộc về cực cái tình huống khác. Địa mà nói, sát nhập 100 tên, phần lớn cũng là có thể đạt được một hạt trúc cơ đan đấy. Đương nhiên, loại này thi đấu Thanh Hồ đảo trong tất cả đảo luyện khí cảnh cao thủ tự nhiên cũng đều là ra hết. Hàng năm báo danh tham gia cái này Thanh Hồ đảo trận thi đấu nhỏ đệ tử đều nhiều hơn đạt mấy vạn. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận là tham gia náo nhiệt đi đánh xì dầu đấy. Cuối cùng chính thức xác trục, đấu võ, đều không ngoại lệ là ở những cái kia luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong trong cao thủ triển khai. Mà có thể xông vào cuối cùng 100 tên, không thể nghi ngờ đều là tu vi đấu pháp kinh nghiệm đều vi thượng thừa người nổi bật. Như là trước kia, Sở Dịch tuyệt đối là cách đi đánh xì dầu mặt hàng. Cho nên mỗi lần đều là liền báo danh đều lười được báo, thậm chí trực tiếp liền đi xem hứng thú đều là thiếu thiếu. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Sở Dịch đã là luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Hơn nữa trải qua mấy trận áp đấu hắn, đấu pháp kinh nghiệm cũng là không kém. Đối với cầm xuống cái này trước 100 tên, hay vẫn là thập phần có hy vọng đấy. Như vậy tựu đi thử thử. Dù sao cho dù liều không tiến trước 100 tên cũng không có gì, tối đa chậm trễ mấy ngày thời gian mà thôi. Ôm tâm tư như vậy, Sở Dịch liền chạy tới ở vào Thanh Hồ đảo bên trên tạp vụ đại điện, báo tham gia Thanh Hồ đảo trận thi đấu nhỏ tên. Bất quá cái này vừa báo tên, Sở Dịch mới biết được chính mình đối thủ cạnh tranh đến tột cùng là hạng gì nhiều. Lúc này đây trận thi đấu nhỏ, báo danh nhân số không sai biệt lắm có hơn 1 vạn người bộ dạng. Hơn nữa Sở Dịch biết rõ, cái này hơn 1 vạn tham gia trận thi đấu nhỏ đệ tử, coi như là đến tham gia náo nhiệt chỉ sợ cũng đều có được luyện khí cảnh tam trọng đã ngoài tu vi. Nếu không, là lên đài mất mặt đấy. Chẳng lẽ đi lên tựu được một đạo thuật pháp bắn cho xuống đài đi, là việc hay sao? Căn cứ Sở Dịch theo những cái kia cùng là đến đây báo danh. Nghe được chút ít tiếng gió đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Hàng năm trận thi đấu nhỏ, chỉ là 30 tuổi trước khi luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ, liền có lấy hơn 400 số người tham gia. Nghe đi lên người tựa hồ có chút thiểu, nhưng kỳ thật ngấm lại cũng không kỳ quái. Dù sao như Sở Dịch cái này tư chất bình thường, đại đa số đều là cả đời đều tu luyện không đến luyện khí cảnh ngũ trọng. Mà trong môn phái những tu luyện kia tốc độ xông ra nổi bật, sớm đã bị đặc thù nuôi dưỡng, căn bản không cần buồn trúc cơ đan thần. Như Sở Dịch cái này bình thường đệ tử, coi như là thiên phú tương đối xuất sắc hơn nữa có một ít gặp gỡ, tại tu luyện tới luyện khí cảnh ngũ trọng cũng muốn 20 vài rồi. Bởi như vậy, mỗi một gã luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ chính thức có thể đủ tư cách tham dự trúc cơ đan giác trục, đấu võ cơ hội. Cũng tựu như vậy 2-3 lần mà thôi. Cho nên bởi như vậy, chính thức đủ tư cách có thể ở cái này Thanh Hồ đảo trận thi đấu nhỏ bên trên giác trục, đấu võ cái này trúc cơ đan, ngược lại là không có có bao nhiêu người rồi. Bất quá, cho dù là như vậy chiến đấu như trước thảm thiết. Giống vậy Sở Dịch, bỏ qua một bên phía trước những cái kia tu vi không bằng đối thủ của mình không nói, ít nhất còn muốn chiến thắng 2 gã cùng mình tu vi đồng dạng luyện khí cảnh ngũ trọng đệ tử, mới có thể có được trúc cơ đan. Mà đối với tuyệt đại bộ phận đệ tử mà nói, cái này giá trị vài trăm hạ phẩm linh thạch trúc cơ đan không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Giá trị tuyệt đối lấy được dốc sức liều mạng rồi. Cho nên loại này tranh đoạt sẽ thập phần địa kịch liệt. Ngoại trừ tánh mạng không có gì lo lắng bên ngoài, đứt tay đứt chân là bình thường hiện tượng. Ai? Đây không phải là Đỗ Nguyên Đảo Sở Đại Tiên Sư sao? Hạnh ngộ a. Sở Đại Tiên Sư tại sao có thể có nhã hứng đến vậy? Chẳng lẽ cũng báo danh tham gia cái này Thanh Hồ Đảo trận thi đấu nhỏ? Bỗng nhiên, một đạo lại để cho Sở Dịch nghe rất không thoải mái thanh âm theo tai bên cạnh truyền đến. Cổ Dục. Chỉ là lập tức, Sở Dịch liền đã đoán được cái thanh âm này chủ nhân. Đúng là hơn nửa năm trước đưa hắn hai chân đánh gãy, làm hại hắn trên giường nằm hơn 10 ngày Cự Thạch Đảo đệ tử Cổ Dục. Chỉ là vẻn vẹn là không giống ngày xưa. Nếu là đấu, Sở Dịch tin tưởng không xuất ra mấy cái hiệp, có thể đem Cổ Dục phá tan dẹp dừng lại. Một chầu đánh chính là liền mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Chỉ có điều, hiện tại Sở Dịch lại bỗng nhiên nhiều ra một cái tâm tư, không muốn nhanh như vậy để bảo lộ thực lực chân chính của mình mà thôi. Ha ha, gom góp tham gia náo nhiệt mà thôi. Cổ sư huyên đến đây báo danh, chớ không phải là muốn đoạt cái kia 100 miếng trúc cơ đan. Cũng đúng nha, ta xem cổ sư huyên tu vi siêu quần chính là một hạt trúc cơ đan lại cái đó tại lời nói xuống. Sư để ta trước chúc mừng. Sở Dịch tùy ý cười cười về sau, liền quay người đã đi ra. Bất quá trong nội tâm nhưng lại một cách khác phiên tâm tư. Hắn ư, Cổ Dục thằng này, ngươi không nên bị ta gặp được. Bị ta gặp được thiếu đi không đánh chính là ngươi răng rơi đầy đất. Sở Dịch tại trong lòng đắc ý nghĩ đến. Cổ sư đệ, nhìn cái gì đấy? Đột nhiên, Tôn Nhưng đi tới Cổ Dục bên cạnh, hỏi một câu như vậy. A, không có gì, một cách Đỗ Nguyên Đảo Thái Điểu mà thôi. Cổ Dục gặp Tôn Nhưng đã đi tới, tùy ý địa nói một câu, hai người liền rời đi. Trên thực tế, như Sở Dịch cái này đồ gà bắp tại Cổ Dục trong suy nghĩ là cùng rác rưởi không giống đấy. Cho nên căn bản sẽ không cả ngày ghi nhớ lấy. Tối đa ngẫu nhiên muốn lúc thức dậy, khi dễ thoáng cách mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, Sở Dịch mỗi ngày tại Đỗ Nguyên ở trên đảo tính tâm tính dưỡng. Đem thể xác và tinh thần trạng thái điều chỉnh đến cực hạn. Mãi cho đến tháng 5 15 ngày ngày hôm nay Thanh Hồ Đảo Thanh Hồ Đại Điện trước trung khổng lồ lần nữa bị gõ vang. Đông, đông, đông. Ba tiếng du dương tiếng chun tại toàn bộ Thanh Hồ Đảo trên trăm tòa đảo trên không tiếng vọng lấy. Mà tiếng chun này cũng làm cho rất nhiều đệ tử trong nội tâm kích động. Nhất là những cái kia luyện khí cảnh ngũ trọng. Có hy vọng tranh đoạt trúc cơ đan đệ tử. Càng là trong lòng dồn hết sức lực. Ý định hảo hảo mà liều một hồi. Mỗi năm một lần môn phái trận thi đấu nhỏ tự muốn bắt đầu. N. Nhưng đột nhiên Thanh Hồ Đảo nội cơ hồ sở hữu tất cả đệ tử cấp thấp đều là biến sắc. Bởi vì Thanh Hồ Đảo trên không thứ tư âm thanh tiếng chun tiếng nổ. Ngay sau đó, để ngũ thanh âm thứ sáu âm thanh. Tiếng chun liên tiếp vang lên thất âm, lúc này mới đình chỉ. Mà nghe thế tiếng chun Thanh Hồ Đảo tất cả đảo đệ tử, ngoại trừ những sự tình kia biết tiên tri nội tình bên ngoài, đều là vẻ mặt thần sắc nghi hoặc, nhao nhao suy đoán không ngớt. Phải biết rằng Thanh Hồ Đảo loại này đại môn phái chung, mỗi một tiếng đều có đặc biệt hàm nghĩa đấy. Giống vậy trước khi ba tiếng, liền đại biểu báo danh tham gia trận thi đấu nhỏ luyện khí cảnh đệ tử tập hợp. Mỗi ngày buổi trưa một tiếng là đại biểu bình an vân vân. Mà tiếng chun liên tiếp vang lên thất âm, liền đại biểu trong môn có đại sự phát sinh, hết thảy hoạt động tạm dừng. Trong môn có đại sự phát sinh. Đến tột cùng là cái đại sự gì? So luyện khí cảnh tu sĩ trận thi đấu nhỏ còn muốn lớn hơn. Giờ khắc này, Đỗ Nguyên ở trên đảo rất nhiều luyện khí cảnh đệ tử cấp thấp. Đều top 5 top 3 địa tụ lại với nhau. Xì xào bàn tán địa trò chuyện với nhau. Mà Sở Dịch cũng là cùng bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi chờ mấy cái quen biết người tụ lại với nhau, nhao nhao nghị luận. Sở sư đệ thất âm tiếng chuông a. Trong môn phái có đại sự đã xảy ra. Các ngươi đoán chừng sẽ là cái đại sự gì a? Điền Tiểu Phi nhìn không được kêu lên. Đại sự, còn có thể là cái đại sự gì. Nói không chính xác tự là trong môn vị nào lợi hại trưởng lão lại may mắn tìm được một kiện lợi hại bảo bối. Hoặc là cái nào trưởng lão lại lấy một phòng xinh đẹp thì thiếp các loại sự tình. Tóm lại không phải là đem ta và ngươi mấy người thu làm trong phái chân truyền đệ tử. Thuận tiện lại cho chúng ta tìm mấy cái hảo muội tử cái này một loại sự tình. Cho nên chúng ta hay vẫn là đừng suy nghĩ nhiều. Sở Dịch nghe vậy lơ đễnh nói. Sở Dịch những lời này rất được Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi chờ một đám luyện khí cảnh hai tam trọng tu sĩ nhận đồng. Hoàn toàn chính xác. Trong môn phái đại sự, có lẽ đối với những trưởng lão kia môn chủ chân truyền đệ tử đến nói đúng không được đại sự. Thậm chí có khả năng đối với những cái kia bị nhìn chúng trúc cơ cảnh đệ tử cũng có được một ít ảnh hưởng. Nhưng đối với bọn họ loại này sinh tồn tại môn phái tầng dưới chót, bị cực độ biên giới hóa bình thường đệ tử mà nói, trừ phi là Thanh Hồ Đảo bị diệt môn. Nếu không, thật đúng là không có gì có thể làm cho bọn hắn để bụng đấy. Bất quá, đến tột cùng là chuyện gì? Bọn hắn những này đệ tử vẫn còn có chút hiếu kỳ. Hay vẫn là nghĩ hết nhanh giải thoáng một phát đấy. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết. Loại này sự tình đã gõ vang thất âm Thanh Hồ Đảo sự kiện trọng đại thông báo chung. Cái kia tin tức này là nhất định sẽ công khai đấy. Đoán chừng cái này một lưỡng cái canh giờ nổi. Sẽ gặp có đến từ chủ đảo Thanh Hồ Đảo chân truyền đệ tử. Đến đây tất cả đảo đưa tin. Tuyên đọc công việc rồi. Xem có người.